siêu việt tiểu giai vị, đại giai vị, niết hợp giai vị, nhị hợp giai vị, tam hợp giai vị, sẽ thành tựu viên mãn thánh đế cảnh giới. Đây chính là thực lực của Lý Huyền Đạo. Còn có, Nam Hiền cũng khả năng như vậy. Nhưng nhiều năm không thấy hắn, ta không chắc chắn, chí ít hẳn là ở tam hợp giai vị. Tần Dương không xác định nói, viên mãn thánh đế là đỉnh phong sao? Thạch Cảm Đương hiếu kỳ hỏi, cũng không phải. Tần Dương đáp, sau khi đạt viên mãn thánh đế, còn có một giai vị được xưng là thiên thánh đế. Điều này cũng dễ hiểu, thiên thánh đế đã có thể tùy ý khống chế thánh lực trong hạ tam thiên, giống như thần chỉ. Hắn nói tiếp, trước đó, dạ đế hẳn là ở các loại cảnh giới này. Dạ đế là thiên thánh đế cảnh giới, thế nào khả năng? Vậy tại sao lại bị Lý Huyền Đạo đánh lui? Tần Dương giải thích. Bởi vì dạ đế đến không phải toàn bộ chân thân, chỉ là ngưng tụ 5-7 phần thực lực, đương nhiên. Còn một nguyên nhân nữa là Huyền Đạo, tuy là viên mãn thánh đế, nhưng rốt cuộc chủ tu kiếm đạo, thực lực cường đại. Lý Huyền Đạo chắp tay nói, sư tôn dạy bảo thật tốt. Thạch Cảm Đương nghe vậy, ánh mắt lé lên, theo sư tôn gặp phải năm đó đổ đệ, người vuốt mông ngựa càng nhiều, cuộc sống của hắn sợ rằng sẽ không dễ chịu. Tần Dương tiếp tục, thánh đế chi đạo, ngoại giới truyền rất mơ hồ, thực tế cũng không phải như vậy. Tại chỗ ngươi, cơ hồ cũng có thể đạt tới thánh đế cảnh giới, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa, thánh đế thất đại cảnh giới không phải là tiêu chuẩn cố định, mà là phương pháp phân loại truyền lại từ xưa. Nhưng thực lực thực sự vẫn phải dựa vào sức chiến đấu. Mọi người lần lượt gật đầu. Tiếp theo, Tần Dương lần lượt chỉ ra những vấn đề cần chú ý trong con đường tu hành của từng người. Mọi người ghi nhớ trong lòng, dưới ánh trăng, mọi người cũng lần lượt rời đi. Trong sơn cốc, dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nghi lúc này đỡ Tần Dương trở về nhà tranh. Thật say rồi, Diệp Tử Khanh mặt xinh đẹp ửng đỏ, cũng đã uống không ít rượu. Nhìn thấy Tần Dương nằm ngủ say trên giường, nàng không nhịn được nói, gần đây đồ đệ tụ tập cùng nhau, khiến hắn vui vẻ đến thế. Chưa từng thấy hắn vui vẻ như vậy. Vân Sương Nhi cũng cười nói, hai người nhẹ nhàng đắp chăn cho Tần Dương, rón rén. Chỉ là, ngay lúc này, một đôi tay bỗng nhiên bắt lấy cổ tay trắng của hai người, tiếng cười khẽ vang vang lên. Vui vẻ như vậy, có thể không phải chỉ vì nhìn thấy đồ đệ, mà là nghĩ đến tối nay hai người đều không cần đi. Ngươi giả vờ ngủ, ngươi giả say. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi quay lại, đôi mi thanh tú nhíu lại, nộ khí không nhỏ. Tần Dương lúc này lại trời xấu mà nói, ngươi đều là thánh tôn, còn ta hiện tại chỉ là thánh hoàng, lại là một cái bán tàn thánh hoàng. Nếu các ngươi dùng kình quá lớn phản kháng, có thể sẽ dẫn phát hai kiện hung khí trong cơ thể ta, khiến ta mất mạng. Các ngươi cứ tự mà xem, vô sỉ, hèn hạ. Cái này có gì đâu, Tần Dương cười đáp ý, được hai người các ngươi phụng dưỡng, thật là xuân tiêu nhất, khắc thiên kim. Hắn kéo hai người vào gian phòng, không khí mờ mịt dần bao phủ, thỉnh thoảng có âm thanh phát ra, khiến lòng người nghĩ ngợi. Lúc này, trong sơn cốc, Phệ Thiên Giáo đột nhiên nâng đầu, thần kinh căng thẳng, thế nào rồi? Phệ Thiên Giáo thầm nghĩ, sao cảm giác hai nữ nhân kia thống khổ vậy? Tần gia vui vẻ như thế, cút, chỉ một lúc sau, trong đầu Phệ Thiên Giảo vang lên một thanh âm, lập tức biến sắc, thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy. Ôn Hiến chỉ mơ màng ngủ trong vũ môn, bên cạnh một cây cổ siêu vẹo, nghe tiếng hô, cảm giác ngực như bị đè ép, không thở nổi. Nhị cầu tử, ngươi làm gì? Phệ Thiên Giảo ủy khuất nói, bị Tần gia đuổi ra, ngốc chó. Ôn Hiến chỉ nhỏ giọng nói, sư tôn xuân tiêu nhất khắc thiên kim đầu, ngươi ở đó làm gì? Không bị mắng thì ai bị mắng? Ngươi mới ngốc. Phệ Thiên Giảo mở miệng nói, lão tử là chó, ngươi hãy nhìn Lý Huyền Đạo, hắn đã tiếp Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, nhìn Tần gia cao hứng, tối nay có lẽ không cần ngủ đâu, ngươi hãy xem lại mình, thật ngu ngốc. Vừa nói xong, Ôn Hiến chi giật mình ngồi dậy, đúng vậy. Ôn Hiến chi vỗ trán, không khỏi nói, người ta nói no bụng thì nghĩ đến chuyện dân dục. Lý Huyền Đạo bắt lấy sư tôn yêu thích, sao ta lại không nghĩ ra, cho nên ta mới nói ngươi khờ. Ôn Hiến chi nghe vậy, vội vàng nói, không ngủ, không ngủ, ta phải nhanh chóng chuẩn bị điểm tâm cho sư tôn. Ngốc quá đi. Phệ Thiên Giảo lại bĩu môi, thế nào rồi? Tần gia vất vả cả đêm, đại sáng sớm làm sao có thể đứng dậy, giống như con trâu, trước mặt hai người tuyệt sắc, cũng phải mệt thành bò bít tết. Ngươi chuẩn bị điểm tâm sớm, không phải tìm mắng sao? Ôn Hiến chỉ gãi đầu, nói, vậy ta phải làm gì, ngốc? Phệ Kim Giảo nói, chắc Tần già phải chờ mặt trời lên cao mới dậy. Ngươi chỉ cần chuẩn bị ít thuốc bổ là được. Có lý à, Ôn Hiến chi nói, lại nằm xuống. Ngươi sao lại nằm xuống rồi? Nhanh lên đi, ngươi không phải nói mặt trời lên cao sao? Bây giờ còn sớm mà, ngươi sớm chuẩn bị, cho thấy ngươi thành tâm. Ôn Hiến chi nghe lời này, gãi đầu, nói, cũng đúng à. Vậy ta hiện tại đi ngay. Ôn Hiến chi thân ảnh nhanh như chớp, biến mất không còn dấu vết. Phệ Thiên Giảo thoải mái ghé vào cành cây, nhắm mắt lại, thầm nghĩ, thật là khờ khạo, tìm được chỗ tốt để ngủ ở đây, thật thoải mái, cũng không uổng công ta đã phải lắm lời. Một đêm trôi qua bình yên, ngày thứ hai, mặt trời lên cao, Tần Dương từ trong nhà tranh đi ra, duỗi lưng mỏi, lộ vẻ mệt mỏi. Lúc này, một con chó xuất hiện trong sơn cốc. Người nhóm đều tới đây. Phệ Thiên Giảo dẫn đầu, nhìn về phía Tần Dương, cười nói, Tần gia tỉnh, ta chuẩn bị cơm trưa cho ngài, ngài vất vả rồi. Tần Dương liếc qua, thấy toàn là những món ăn bổ dưỡng, ngươi chó đầu óc có thể nghĩ tới những thứ này sao? Hắn thản nhiên nói. Ôn Hiến chi đầu, Phệ Thiên Giảo sững sờ, lập tức hỏi, ngươi nhóm có thấy Ôn Hiến chi không? Một người trong nhóm lên tiếng, hắn ngủ bên ngoài sơn cốc đây. Nghe vậy, Tần Dương bước ra, đi đến cuồng cốc bên ngoài. Quả nhiên, Ôn Hiến chi nằm trên một tảng đá, ngã chồng vó, đang ngáy o o đứng dậy. Ngươi thật ngu ngơ, Phệ Thiên Giảo đi tới, đã Ôn Hiến chi. Ôn Hiến chi mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy Tần Dương, lập tức vui mừng quá đỗi. Sư tôn, ngài tỉnh rồi, ngài nhìn ta chuẩn bị cho ngài. À, đồ của ta đâu? Ôn Hiến chi lập tức trợn tròn mắt. Sáng sớm, hắn từ vũ môn khố phòng ra ngoài, mang theo toàn bộ vật đại bổ, cam đoan sư tôn trong thời gian này, cả ngày lẫn đêm ca hát, thân thể sẽ không có nửa điểm vấn đề. Có thể là, đồ đâu? Ôn Hiến chi hỏi. Ngươi có phải vẫn còn nằm mơ không? Phệ Thiên Giáo lúc này ngồi ngay ngắn bên chân hắn, nghiêm túc nói, ngươi chuẩn bị thứ gì rồi? Ôn Hiến chi nhìn vào trong sơn cốc, thấy một đám người buông xuống những vật kia, làm sao có thể không rõ? Nhị cầu tử, lão tử cùng ngươi liều mạng. Giống to một tiếng, Ôn Hiến chi lao về phía Phệ Thiên Giảo, kẻ lỗ mãng, ngươi điên rồi. Một người một chó kêu gào, lao nhanh ra khỏi sơn cốc, rõ ràng không đánh một trận thì việc này không thể yên. Tần Dương cười nhạt, rời khỏi sơn cốc, tiến vào bên trong vũ môn. Nội vi hạch tâm địa vực trong hơn nửa năm qua đã được sửa chữa và khôi phục không ít, nhưng ngoại vi vẫn cần thời gian. Giờ khắc này, các đệ tử vũ môn nhìn thấy Tần Dương đều dập đầu trên mặt đất, khiến hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Tiên sinh, tiên sinh. Khi hắn rời khỏi cuồng cốc, Diệp Bắc Phong và Tuyết Phi Yến cũng xuất hiện. Thông chi một chút, thấy ta thì đừng quỳ. Tần Dương vuốt mi tâm, bất đắc dĩ nói, ta chỉ là ở vũ môn tản bộ, câu lên những hồi ức đẹp đẽ mà mỗi người đều quỳ, ta cảm thấy không được tự nhiên. Diệp Bắc Phong lúc này cười khổ nói, đây không phải do chúng ta bức bách, mà là hắn từ nội tâm phát ra. Tiên sinh ạ, uy nghiêm của ngài vẫn còn đó. Tần Dương lắc đầu, Bắc Phong, ngươi hãy nói với bọn họ. Ừm. Tần Dương tiếp tục, ngươi và Tiết Phi Yến đừng đi theo ta, ta sẽ đi một mình. Vâng, Diệp Bắc Phong cùng Tiết Phi Yến lập tức không đi theo. Lúc này, Tần Dương đi vào bên trong vũ môn, bốn phía đệ tử đều xa xa nhìn hắn, khom người thi lễ, nhưng không quỳ. Một số người nhìn thấy hắn, chỉ đứng đó như cọc gỗ, khiến cho mọi người không biết nói gì. Từ từ, Tần Dương tiến lên một tòa cô sơn, nhìn xung quanh, vũ môn, hắn trước đây một tay sáng tạo, dồn toàn bộ tâm huyết vào đó. Giờ nhìn lại, nơi đây gợi nhớ cho hắn rất nhiều kỷ niệm. Giờ khắc này, một thân ảnh lặng lẽ xuất hiện bên cạnh hắn. Sư tôn, Lý Huyền Đạo chắp tay đứng. Thế nào? Tần Dương nhíu mày. Lý Huyền Đạo lập tức nói, nhất kiếm các thám tử ở Thanh Tiêu Thánh Vực đã nhận được tin tức về Diệp Nam Hiên, nhưng nghe nói hắn chỉ đi ngang qua Thanh Tiêu Thánh Vực, không thấy tung tích. Thông tin càng sâu hơn thì không có. Hơn nữa, không ít hảo thủ thám tử của nhất kiếm các đều bị giết. Vừa nghe lời này, sắc mặt Tần Dương khẽ giật mình, bị giết, việc này thật mờ ám, bất quá, có khả năng Thanh Tiêu Thánh Vực Thanh Tiêu Thiên cảm thấy chúng ta Nhất Kiếm Các đang muốn duỗi tay dài, cố ý thị uy, khả năng không liên quan gì đến Thanh Tiêu Thiên. Lời này ngươi có tin không? Tần Dương nói thẳng. Đến cùng có quan hệ hay không? Đến Thanh Tiêu Thánh Vực xem thì sẽ biết. Vừa nói xong, sắc mặt Lý Huyền Đạo biến đổi, nói, sư tôn, ngày thường thế, yên tâm, tạm thời không thể động võ mà thôi. Còn có ngươi, còn có Hiến Chi mà. Tần Dương khẽ cười, Lý Huyền Đạo nhẹ gật đầu, giải quyết xong hôn sự của Tiên Hàm, Vũ Môn sẽ giao cho Tiên Hàm quản lý. Huyền Đạo, tương lai ngươi cùng ta rời đi, Niết Kiếm Các cũng giao cho Tiên Hàm quản lý. Hết thảy, để sư tôn làm chủ, ngươi a, ngươi, giống hệt Thanh Vân. Tần Dương nhắc đến Dương Thanh Vân, lập tức nói, trước kia ta rời khỏi Thiên Hồng Thánh Vực, bị mắc kẹt trong thời không bạo lưu, thoáng chốc mà ngoài kia, đã qua 800 năm, trong 800 năm này, Thanh Vân từ Tiểu Thánh Vương vượt qua Thánh Hoàng, đạt được Thánh Tôn ngũ truyền cảnh giới. Thanh Vân là tinh mệnh võ giả, thiên phú có giới hạn, nhưng lại không có giới hạn cao nhất. Hiện giờ đạt tới ngũ truyền cảnh giới, ta lo lắng những năm gần đây, Thánh Hoàng cảnh giới có thể bất ổn. Ngươi giúp ta rèn luyện hắn, thuận tiện kéo cả Thạch Đầu lên nữa. Gã này đã đạt tới Thánh Tôn nhất truyền cảnh giới, có chút kỳ quái. Tốt, Lý Huyền Đạo cười nói. Sư tôn xem ra rất quan tâm đến đại sư huynh. Lời này vừa nói ra, Tần Dương tiếp tục. Thanh Vân có thiên phú, qua 9 vạn năm, đã sớm có thể vũ hóa thành thánh. Nếu không phải vì chờ đợi ta trở về, hắn bây giờ chắc chắn đã là thánh đế, thậm chí còn mạnh hơn. Ngươi không phải cũng vậy sao? Nếu không phải vì chờ ta trong mấy vạn năm, chắc ngươi cũng đã có thể tiến vào trung tam thiên. Các ngươi, trên thực tế, thiên phú đều rất mạnh, chỉ là bỏ qua một chút đồ vật. Lý Huyền Đạo khom người nói, đồ nhi tin rằng, một lần nữa gặp sư tôn, tổn thất vài vạn năm thời gian cũng không tính là gì. Tần Dương cười, ngươi, giống như Thanh Vân chính nhân quân tử, nhưng tâm tư lại sinh động hơn hắn một chút. Đúng vậy, hiện nay trong thập đại thánh vực có tình huống gì? Ngươi hãy nói cho ta biết. Hai thầy trò đi đến một lương đỉnh trên núi. Tần Dương ngồi xuống, nghiêng dựa vào bảng gỗ, lười biếng nói, đồ nhi sẽ bắt đầu từ Thiên Hồng Thánh Vực và Đại Vũ Thánh Vực. Thiên Hồng Thánh Vực trong mấy trăm năm qua, Thanh Minh từ Thanh Châu đi ra, có thể nói là phát triển nhanh chóng. Lúc đó ta chỉ biết rằng Ngự Thiên Thánh Tôn trở về mới có thể như vậy, bây giờ mới biết chính là nhờ sư tôn này. Khi Lý Huyền Đạo nói đến đây, hắn vẫn cảm thấy như đang ở trong một giấc mộng. Ngự Thiên Thánh Tôn là Tần Dương của đời thứ hai, Cuồng Vũ Thiên Đế là Tần Dương của đời thứ ba, Thanh Vân Kiếm Đế là Tần Dương của đời thứ tư. Chính sư tôn này thật giống như một nhân vật thần thoại. Thanh Minh hiện nay thực lực và nội tình đều rất cường thịnh. Lý Huyền Đạo nói tiếp, ít nhất tại Thiên Hồng thì như vậy. Thanh Vân sư huynh thực sự có năng lực, điểm này ta phải thừa nhận. Đương nhiên, trong mấy trăm năm qua, ma tộc cũng có cường giả vào Thiên Hồng Thánh Vực, đệ tử từng cảm nhận được dao động của ma đế, vì vậy lưu tâm đến Thiên Hồng cũng là để tìm Phong Vô Tình. Thế nhưng mấy trăm năm qua, ma tộc lại không có dấu vết gì. Tần Dương khẽ gật đầu. Trong Đại Vũ Thánh Vực, thực ra những năm gần đây, tại Thập Đại Thánh Vực, thanh danh Diệp Nam Hiên rất vang dội. Hắn có sức chiến đấu mạnh mẽ, do đó đã đắc tội không ít người. Hai đại thánh vực này, sư tôn cũng cơ bản hiểu rõ. Còn về Nhất Kiếm Các ở Thiên Kiếm Thánh Vực, trong Thập Đại Thánh Vực, thực lực không tính là mạnh mẽ. Nhưng mà, Đồ Nhi nói một câu tự đại, với thực lực của Đồ Nhi, trong Thập Đại Thánh Vực, nếu cộng lại các thánh đế, Đồ Nhi đứng vào trước 10 là không có vấn đề. Như vậy, Thiên Kiếm Thánh Vực cũng nhờ có Nhất Kiếm Các và Đồ Nhi, trong những năm qua khá yên ổn. Hơn nữa, với sự xuất hiện của ma tộc, ta vẫn luôn nghiêm tra. Hiện nay, trong Nhất Kiếm Các, Thất Đại Kiếm Hộ, 7 người Phong Vô Tình, sư tôn cũng đã thấy, đều là đỉnh tiêm thánh tôn cảnh giới. Trong các nơi cũng có vài vị thánh đế tọa trấn, nhưng sẽ không xuất hiện. Tần Dương nghe vậy, cười nói, ngươi thật sự ẩn tàng rất sâu. Không dám, không dám. Lý Huyền Đạo cười đáp, là sư tôn đã dạy cho Đồ Nhi, lộ ra kiếm khí sẽ không còn uy hiếp lớn như trước. Nói một chút về tình hình các thánh vực hiện nay, Lý Huyền Đạo gật đầu. Trong vài vạn năm qua, thực lực các thánh vực xếp hạng như sau: Cửu Tinh Thánh Vực, Thông Thiên Thánh Vực và Thanh Tiêu Thánh Vực. Thông Thiên Thánh Vực Tần Dương nhíu mày nói, trước đây, vì nội loạn mà thông thiên thánh vực còn không bằng thiên hồng thánh vực sao? Không sai, Lý Huyền Đạo gật đầu, thông thiên thánh vực đã xuất hiện một vị tuyệt thế tài năng, tên là Liễu Thông Thiên, sư tôn cũng biết, trước đây trong thông thiên thánh vực, Liễu gia cùng vài gia tộc lớn khác đều rất mạnh, mỗi gia tộc đều có thánh đế tồn tại. Sau nội loạn, các đại thánh đế đã mất thánh tôn, thánh hoàng cũng tử thương vô số, thánh vương cực kỳ hiếm thấy, thảm hại hơn cả thiên hồng thánh vực. Liễu Thông Thiên, nghe nói là Liễu gia diệt vong, thiếu niên thành danh, tiến bước mạnh mẽ, thiên phú vô cùng xuất sắc. Y đã thành lập Thông Thiên Tông, biến thánh vực vốn kém nhất thành thánh vực mạnh nhất hiện nay. Cửu Tinh Thánh Vực vốn là thánh vực mạnh nhất trong Hạ Tam Thiên, những năm gần đây càng phát triển lớn mạnh. Thông Thiên Thánh Vực quả thật khó có thể vượt qua Cửu Tinh Thánh Vực. Trước kia khi sư tôn còn tại, đã rất cường đại, hiện tại càng khiến người ta cảm thấy mạnh mẽ hơn. Lý Huyền Đạo không khỏi thán phục nói, những năm gần đây, Cửu Tinh Thánh Vực và Thông Thiên Thánh Vực là những nơi mọi người kiêng kỵ nhất. Trong Cửu Tinh Thánh Vực, Cửu Tinh Các, 9 vị các chủ đều có thực lực thánh đế. Đây chỉ là một phần thực lực, còn lại vài đại thánh vực thì hoàn toàn không thể so sánh. Hiện tại, đệ nhất các chủ là ai? Tần Dương lập tức hỏi. Tình Húc Huy, Lý Huyền Đạo cười nói, người này thực lực hẳn không dưới ta. Hắn là đồ đệ của Tần Dương, tự nhiên hiểu lúc nào nên khiêm tốn, lúc nào nên nói lời thật. Mà Thanh Tiêu Thánh Vực những năm gần đây cũng có thực lực không tầm thường. Thanh Tiêu Thiên, chi chủ thời Thanh Trúc, không chỉ tư sắc tuyệt mỹ mà thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Thanh Tiêu Thiên trong những năm gần đây đã phát triển lớn mạnh, có thể nói là chiếm vị trí đầu đầu trong Thanh Tiêu Thánh Vực. Còn những thánh vực khác thì sao? Huyết La Thánh Vực ngược lại đã xuất hiện biến hóa. Hiện nay trong Huyết La Thánh Vực có hai thế lực lớn giằng co, Huyết Tông và Tu La Điện. Hai phe này là đối thủ một mất một còn, luôn đối lập với nhau. Nếu không, trước đây Huyết La Thánh Vực tuyệt đối đã chiếm ưu thế. Tần Dương nghe vậy, khẽ gật đầu, đại diện Thánh Vực vẫn như cũ là Thiên Diễn Tông mạnh nhất, mấy vạn năm qua không có gì thay đổi. U Minh Thánh Vực cũng vậy, U Minh Cốc không có chuyện gì lớn xảy ra. Cái cuối cùng là Hiên Viên Thánh Vực, Lý Huyền Đạo nhắc đến Hiên Viên Thánh Vực liền nở nụ cười. Sư tôn nhất định không thể tưởng tượng ra, hiện tại trong Hiên Viên Thánh Vực, tộc trưởng của Hiên Viên thị tộc là ai? Ngươi đừng nói là Hiên Viên Quân, chính là hắn. Lý Huyền Đạo lại cười. Nghe đến đây, Tần Dương ngạc nhiên, người này sao có thể làm tộc trưởng? Hắn lẩm bẩm, vậy hiện giờ Hiên Viên Thánh Vực e là loạn thành một bầy. Không phải vậy đâu, Lý Huyền Đạo lại cười nói, Hiên Viên Thánh Vực phát triển không tệ. Hơn nữa, Hiên Viên Quân đã cưới Lý Nhiễm Nhiễm. Lý Nhiễm Nhiễm, Tần Dương lúc này có vẻ mỉm cười. Ngươi nói vậy khiến ta thật muốn đến Hiên Viên Thánh Vực xem một chút. Hiên Viên Quân, Lý Nhiễm Nhiễm, hai người này ở bên nhau. Tần Dương không khỏi nở nụ cười. Nói như vậy, thật sự càng ngày càng thú vị. Hắn đứng dậy, cười nói, thân phận của ta, dù sao cũng không thể giấu giếm. Vũ môn động tĩnh lớn như vậy, hẳn là rất nhiều người đã biết ta là ai. Đã như vậy, cũng không cần thiết phải che giấu. Lần này, Kiên Hàm Đại Hôn, Hạ Tam Thiên, ai muốn đến ăn mừng, ta Vũ Môn đều hoan nghênh. Lý Huyền Đạo nghe đến lời này, ánh mắt sáng lên, mừng rỡ không thôi nói, vâng, Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế, ba người kết hợp, những tin tức này, không ít người đều biết rõ. Tần Dương không tiếp tục che giấu, làm cho hắn trở thành đồ đệ, chỉ cảm thấy vô cùng phấn chấn. Trước đây, khi còn đi theo Tần Dương, sư đồ hai người cùng nhau, một người một kiếm, trượng kiếm tẩu thiên nhai, thời điểm đó, trong mắt Lý Huyền Đạo, Tần Dương như trích tiên, như thần nhân, bây giờ, sư tôn thụ thương, nhưng năm xưa mọi thứ sẽ tái hiện. Lý Huyền Đạo lúc này tràn đầy kích động, Tần Dương cũng đang dập dờn trong tâm trạng, những cố nhân năm đó, một lần nữa, gặp lại, sẽ như thế nào? Vũ Môn, sau khi trải qua biến cố kịch liệt, hôm nay có một tin tức được tuyên bố, Vũ Môn, Cuồng Vũ Thiên Đế trở về, muốn vì em trai Tiên Hàm cùng Giang Gia Thiên Kiêu Giang Mạo Tuyết cử hành hôn lễ, thịnh thế hôn lễ. Biết được mối quan hệ thân thiết giữa Tần Dương và Tiên Hàm, rất nhiều người đều cực kỳ hâm mộ. Toàn bộ Vũ Môn toàn bộ đài Vũ Thánh Vực. Lập tức đầu đường cuối ngõ, mọi người đều thảo luận về vũ môn chiến hậu và những biến hóa trong vũ môn. Những loại thảo luận này không chỉ diễn ra trong đại vũ thánh vực, mà còn dần dần truyền đến các đại thánh vực khác. Cửu Tinh Thánh Vực là một trong những đại thánh vực cổ xưa nhất ở Hạ Tam Thiền. Cửu Tinh Thánh Vực có thể nói là uy danh vang dội, là một quái vật khổng lồ, không ai dám trêu chọc. Thậm chí, có người nói rằng Cửu Tinh Thánh Vực, một vực chỗ đủ để so sánh với thực lực của ba đại thánh vực ở Hạ Tam Thiên. Dù có phần khoa trương, nhưng điều này cũng đủ để thấy sức mạnh của Cửu Tinh Thánh Vực. Mà hạch tâm của Cửu Tinh Thánh Vực chính là Cửu Tinh Các, một quái vật khổng lồ sừng sững tại Hạ Tam Thiên, có lịch sử gần 100 vạn năm, thuộc về một thế lực nội tình thâm hậu và cường đại. Người ngoài đều truyền ngôn rằng bên trong Cửu Tinh Thánh Vực tuyệt đối tồn tại những thiên thánh đế cấp bậc tối cường của Hạ Tam Thiên. Hơn nữa, khả năng cực lớn là không chỉ một vị. Phải biết rằng, một thiên thánh đế có thọ nguyên cực hạn có thể tiếp cận 50 vạn năm. Nếu trong các đại thế lực có tồn tại một vị thiên thánh đế, thì điều đó đủ để đảm bảo cho sự cường đại trong hàng chục vạn năm. Cửu Tinh Các chính là một thế lực như vậy. Vào giờ phút này, tại Cửu Tinh Thánh Vực, một tòa liên miên bất tận sơn mạch xuất hiện. Nhìn xa, vùng núi này không kém gì Vũ Môn, những dạng núi ở giữa lại toát lên vẻ rộng rãi, hùng vĩ và cường đại. Nó khiến người ta cảm giác như những dãy núi ở đây đã tồn tại hàng chục vạn năm, cổ lão và tang thương, ẩn chứa quy luật của thiên địa. Nơi đây chính là chỗ của Cửu Tinh Các, cũng là tồn tại mạnh nhất trong toàn bộ Cửu Tinh Thánh Vực. Tại thời điểm này, bên trong Cửu Tinh Các, một tòa huyền không đảo tự như đứng ở đỉnh cao của thiên địa. Dù cách mặt đất không xa, chỉ khoảng vài trăm trượng, nhưng lại hết sức kỳ quái. Trên huyền không đảo tự, từng tòa đình đài lầu các được quang mang bao phủ, tựa như tiên cảnh. Lúc này, giữa bầy lâu, một tòa cung điện cao lớn hiện lên. Bầu trời lơ lửng 9 đạo tinh quang chiếu xuống. Trong cung điện, 9 thân ảnh đứng trên từng bệ đá, thần thánh và đoan trang. Đại Các Chủ, lúc này, ở hàng ghế thứ 9, một người trung niên mặc hắc bào lên tiếng, mới nhận được tin tức. Cuồng Đế đã trở về Vũ Môn, chuyển thế vì Tần Dương, hình như muốn vì đệ đệ Tiên Hàm tổ chức hôn lễ và quảng bá rộng rãi. Chúng ta, Cửu Tinh Các, có nên bày tỏ ý kiến không? Người ngồi ở vị trí thủ tọa, thần màng bạch bào, khí tức sâu lắng, ánh mắt khiến người khác cảm thấy không thể nhìn thấu. Cuồng Vũ Thiên Đế, thanh âm nhàn nhạt vang lên, chậm rãi nói. Người này trước kia danh tiếng cực thịnh bỗng dưng biến mất, khiến người thổn thức, giờ lại trở về. Nghe nói, trước đây, vị Thanh Vân Kiếm Đế trong Thiên Kiếm Thánh Vực, cùng với Ngự Thiên Thánh Tôn trong Thiên Hồng Thánh Vực cũng đều là người này. Người áo bào trắng gật đầu, nếu là như vậy, cho phép Minh Không, người mang theo nhi tử đến tận nơi chúc mừng đi. Vâng, lúc này, trong đại sảnh, những người khác đều im lặng. Đây là chốn quyền lực tối cao của Cửu Tinh Các, cũng là nơi mạnh nhất trong Cửu Tinh Thánh Vực. Hạ Tam Thiên có 10 đại thánh vực, mỗi thánh vực đều là những tồn tại thực lực cường đại. Thanh Tiêu Thánh Vực, Thanh Tiêu Thiên là bá chủ trong thánh vực này. Trong mấy vạn năm phát triển, nơi đây đã trở thành một thánh vực khiến người ta phải trầm trồ. Đặc biệt là sau khi thời Thanh Trúc đảm nhiệm chức trì chủ của Thanh Tiêu Thiên, nàng càng trở nên quyết đoán, chỉnh đốn lại Thanh Tiêu Thiên. Hiện nay, Thanh Tiêu Thiên có thể nói là một trong 3 thế lực vững vàng nhất trong thập đại thánh vực. Lúc này, bên trong Thanh Tiêu Thiên, một vùng thung lũng yên tĩnh xuất hiện. Trong sơn cốc, khung cảnh thật thanh bình, hoa nở tươi tốt, nước chảy róc rách, giống như một thế ngoại đào nguyên. Giờ phút này, tại một tòa lương đình bên trong sơn cốc, 4 phía lương đình được màn che theo gió nhẹ bay động, mơ hồ có thể thấy bên trong một thân ảnh động lòng người đang ngồi yên lặng, dù chỉ là hình dáng mơ hồ nhưng lại mang đến một vẻ đẹp khiến người ta kinh ngạc, khiến ai cũng phải suy đoán về dung nhan tuyệt sắc của nữ tử này. Ngay lúc này, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ bên ngoài lương đình, một thân ảnh xuất hiện. Nữ tử kia 16 tuổi, phong thái sáng rực, di chuyển giữa không gian, eo thon phảng phất theo gió mà động, khuôn mặt nàng như không hạt bụi, mang theo khí chất thanh tú văn nhã cùng tư thái xứng đôi, khiến người ta phải ngắm nhìn. Sư phụ, nàng khom người nói, Đại Vũ Thánh Vực Vũ Môn có động tĩnh, nói đi. Âm thanh ôn hòa, động lòng người, vang lên từ trong lương đình. Đại Vũ Thánh Vực, Diệp Nam Hiên không thấy, có thể là Cuồng Vũ Thiên Đế đã trở về. Nghe nói hắn chuyển thế trọng sinh, tên là Tần Dương, hiện nay đã đạt tới Thánh Hoàng cảnh giới. Nghe nói, kẻ này cũng là Ngự Thiên Thánh Tôn năm xưa, cùng với Thanh Vân Kiếm Đế, đã chuyển thế không chỉ một lần. Tiếng gió vun vút đột nhiên vang lên, lương đình bốn phía, màn che phân loạn. Một nữ tử bỗng nhiên xuất hiện trong lương đình, nàng mặc bộ váy dài trắng, váy lê đất, áo khoác ngắn tay mỏng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo và cổ tuyết trắng, dung nhan nàng đẹp đến mức tận cùng, khiến người ta kinh tâm động phách. Nhìn kỹ lại, nàng như tiên tử trong tranh, đôi mắt động lòng người, da thịt tuyết trắng, môi đỏ hiện lên một tia mị thái, mũi ngọc tinh xảo và đáng yêu, ngũ quan nàng đơn độc nhìn đã rất mỹ lệ, kết hợp lại càng thêm hoàn mỹ, dáng người nàng xứng đôi, có thể gọi là tiên tử. Sư phụ, nữ tử quỳ một chân xuống đất, tin tức từ đâu biết được? Vũ Môn nội loạn, ma tộc hiện thân, Tần Dương ngăn cơn sóng dữ, suýt chút nữa bị ma tộc giết chết, kết quả Lý Huyền Đạo tự mình chạy tới, cực kỳ tức giận, chém giết hơn 10 vị thánh đế cường giả. Nữ tử trong lương đình khoát tay nói, đứng dậy, linh nhân, tạ sư phụ. Tuyết linh nhân đứng dậy, lại nhìn sư phụ, lòng vẫn đầy sợ hãi. Sư phụ nghe đến Cuồng Vũ Thiên Đế truyền thế, tuy không kinh ngạc, nhưng khi nghe đến Ngự Thiên Thánh Tôn cùng Thanh Vân Kiếm Đế lại bỗng đứng dậy, hắn thật sự bị ai làm cho kinh ngạc. Có phải vì Ngự Thiên Thánh Tôn hay Thanh Vân Kiếm Đế là chủ của Thanh Tiêu Thiên? Sư phụ những năm gần đây luôn thanh tâm quả tĩnh, nàng gần như chưa thấy sư phụ thất sắc vì chuyện gì. Ngươi trở về, tuyệt mỹ nữ tử lẩm bẩm, chỉ là cuối cùng đổi thành bộ dáng gì? Tuyết linh nhân, đệ tử tại ngươi đại diện ta cùng Thanh Tiêu Thiên mang lễ vật đến chúc mừng đi. Gia hỏa này đối với bản thân chẳng hề để ý, lần này nói là vì Tiên Hàm tổ chức hôn lễ, hẳn là người có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với hắn. Đệ tử minh bạch. Tuyết linh nhân rời khỏi sơn cốc, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn. Chuyện gì xảy ra? Sư phụ chẳng lẽ có mối quan hệ gì với hai vị danh chấn thập đại thánh vực năm đó? Trong sơn cốc, Thời Thanh Trúc lúc này ngồi tại lương đình, suy nghĩ xuất thần. Ngự Thiên Thánh Tôn, người ta lại gặp mặt, sẽ là cảnh tượng ra sao? Thông Thiên Thánh Vực, Thông Thiên Tông, năm đó, Thông Thiên Thánh Vực có thể nói là cường đại nhất trong Hạ Tam Thiên, thậm chí còn thâm hậu hơn cả Cửu Tinh Thánh Vực. Có thể nói, trong Thông Thiên Thánh Vực, nhiều đại thế lực lâm vào tình trạng hỗn loạn, nội đấu diễn ra, khiến cho một đại thánh vực tiêu hao rất nhiều sức mạnh, cuối cùng bị đánh bại. Tuy nhiên, trong vài vạn năm qua, Thông Thiên Tông đã quật khởi. Liễu gia hậu duệ Liễu Thông Thiên xưng bá tại Thông Thiên Thánh Vực. Thế nhân đều nói rằng, cái tên Liễu Thông Thiên chính là vì mục đích thống nhất Thông Thiên Thánh Vực. Thông Thiên Thánh Vực đã trải qua sự lớn mạnh của Thông Thiên Tông, trở thành một thế lực có thể sánh vai cùng Cửu Tinh Thánh Vực và Thanh Tiêu Thánh Vực. Giờ phút này, bên trong Thông Thiên Tông, Liễu Thông Thiên, Tông Chủ, đang đứng yên trên một đỉnh núi, trầm mặc không nói. Hắn nhìn qua có hơn 40 tuổi, hai tay đặt sau lưng, toát lên khí chất uy nghiêm, khuôn mặt hắn như đào tước, khi còn trẻ chắc hẳn rất anh tuấn. Lúc này, một cơn gió thổi qua, từ phía sau Liễu Thông Thiên, một thanh niên đạp không mà đến, vững vàng đáp xuống. Nhìn kỹ, dùng mạo của thanh niên này có vài phần giống với Liễu Thông Thiên. Cha, thanh niên lên tiếng, khom người nói, cha, ngươi tới tìm ta, có chuyện gì không? Nghe thấy lời nói của con, Liễu Thông Thiên quay lại, nhìn nhi tử, cười nói, Thanh Hạo, ngươi đã biết rõ về chuyện Vũ Môn bên Đại Vũ Thánh Vực chưa? Liễu Thanh Hạo gật đầu nói, không ngờ Cuồng Vũ Thiên Đế lại tuyển trạch truyền thế trọng sinh. Không chỉ việc chuyển thế đã là điều lạ lùng, bản thân hắn đã rất rung động, thực lực hắn vốn rất cường đại, không cần thiết phải chuyển thế mới đúng. Liễu Thông Thiên khẽ cười nói, đến bước của hắn, những điều đó không phải người thường có thể lý giải rõ ràng. Chỉ là lần này, Đại Vũ Thánh Vực náo loạn lớn như vậy, mà người này lại là Lý Huyền Đạo, sư phụ của Thanh Vân Kiếm Đế. Cuộc hôn lễ này, chúng ta ở Thông Thiên Tông cũng nên đi ăn mừng. Nghe đến lời này, Liễu Thanh Hạo thần sắc sững sờ, sau đó lại hiện lên biểu tình vui mừng. Cha, ý của ngươi là ta đi ăn mừng sao? Liễu Thanh Hạo kích động hỏi. Cha, ngươi thật sự để ta đi sao? Ừm, Liễu Thông Thiên gật đầu. Ngươi đại diện phụ thân, tiến đến Đại Vũ Thánh Vực Vũ Môn, mang lễ vật. Tốt, Liễu Thanh Hạo vui mừng không thôi. Thanh Hạo, vì sao ngươi lại kích động như vậy? Liễu Thông Thiên không nhịn được hỏi. Liễu Thanh Hạo chắp tay, cùng kính đáp. Nghe nói người này là Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế, ba người chuyển thế thành một. Nhân vật bậc này, nhi tử cũng muốn gặp mặt. Liễu Thông Thiên cười lớn. Ngươi muốn gặp một chút, nhưng ngươi và hắn chênh lệch khá xa đấy. Liễu Thanh Hạo gật đầu. Ta là Liễu Thông Thiên nhi tử, tương lai muốn trưởng khống Thông Thiên Thánh Vực, thành chúa tể một phương, tự nhiên không thể kém cỏi. Liễu Thông Thiên cười nói, đi xem một chút cũng tốt. Lần này, những đại thánh vực khác, ta nghĩ cũng sẽ động viên các thiên kiêu đến đây. Người cũng có thể gặp bọn họ. Vâng, theo tin tức về Vũ Môn truyền ra, trong hơn nửa năm qua, không ít người đã hiểu rõ, 8 vạn năm trước là Ngự Thiên Thánh Tôn, 7 vạn năm trước là Cuồng Vũ Thiên Đế, 6 vạn năm trước là Thanh Vân Kiếm Đế. Ba người kết hợp thành một, thông qua chuyển thế, lại trở về, thành một người mới. Đó chính là Tần Dương. Nhân vật như vậy, bất kể ai cũng đều muốn thấy mặt, muốn biết rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào. Tần Dương đã nổi tiếng trong thập đại thánh vực, Đại Vũ Thánh Vực, Vũ Môn. Thời gian đã trôi qua hơn nửa năm, Vũ Môn từng bị thương tích nay đã bắt đầu khôi phục. Khắp nơi trong và ngoài Vũ Môn tràn ngập sắc đỏ, vải đỏ, đèn lồng đỏ, gạch ngói đỏ, tất cả đều tỏa ra không khí vui mừng. Diệp Bắc Phong và Tuyết Phi Yến đang bận rộn. Hiện tại, Tuyết Phi Yến nhờ vào Tần Dương mà có được một viên Thánh Đế Tịnh Ma Châu Đan, cuối cùng đã vượt qua cực hạn của Thánh Tôn, đạt tới cảnh giới Thánh Đế. Trong Vũ Môn, lần này có 9 vị đường chủ, nhưng chỉ còn lại 7 vị. Chỉ có Diệp Bắc Phong và Tuyết Phi Yến vẫn còn. Dù vậy, hai vị Thánh Tôn này đã trở thành Thánh Đế, thực lực đều được nâng cao. Đồng thời, Tần Dương cũng đã phân phối Tịnh Ma Châu Đan cho Phong Thần Châu, tạo cơ hội để nâng cao thực lực cho các đệ tử trong Vũ Môn. Dù trải qua đại biến, mọi người đều mất đi bằng hữu và thân nhân, nhưng sự thay đổi này cũng làm cho họ vơi đi phần nào nỗi buồn trong lòng. Lần đại hôn này là do Tần Dương liên tục cân nhắc, hy vọng mang đến cho Vũ Môn một khung cảnh mới. Trong Vũ Môn, không khí vui vẻ hớn hở tràn ngập. Tại Cuồng Cốc, nơi đây vẫn yên tĩnh như thường. Tần Dương nằm trên ghế xích đu, còn Phệ Thiên Giảo thì nằm cách đó không xa, tựa vào chuồng chó, tứ chi duỗi ra, ngủ say sưa. Thời khắc này, Tần Dương nhắm mắt lại. Trong thể nội hắn, 4 vị ma tộc Thánh Đế đã ngưng tụ lực lượng của Tịnh Ma Châu Đan, đang áp chế Thánh Hồn Kiếm cùng Thánh Hồn Cướp. Hiện tại, hắn đã trở thành Thánh Hoàng Cửu Văn Cảnh. Chỉ là Diệt Hồn Kiếm và Phệ Phách Thương giống như hai mũi nhọn cắm vào trái tim Tần Dương. Việc thi triển thánh lực quá mức đã dẫn đến tình trạng mất máu quá nhiều, khiến hắn sắp phải chết. Hiện tại, Tần Dương đang ở trong tình huống này. Tuy nhiên, dù vậy, điều đó cũng không ngăn cản hắn tu hành. Chỉ cần không bộc phát ra thực lực cường đại là được. Trong sơn cốc yên tĩnh, không duy trì được lâu, một thân ảnh đã phá không mà tới. Đó chính là Ôn Hiến Chi. Thời khắc này, Ôn Hiến Chi nhìn mặt mũi bầm dập, khí tức uể oải và suy sụp. Sư phụ, ta không luyện. Ôn Hiến Chi ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển nói. Thế nào mà không luyện? Tần Dương hỏi. Từ sư đệ khi dễ ta. Ôn Hiến Chi nói nhỏ. Thánh Đế thất đại cảnh giới, hắn đã đạt đến viên mãn, còn ta chỉ là tiểu giai vị Thánh Đế mà thôi. Mỗi lần đối luyện, hắn đều dồn sức đánh ta. Có thể đại sư huynh hiện tại mới ở Thánh Tôn ngũ chuyển cảnh giới. Mỗi lần cùng đại sư huynh đối luyện, tứ sư đệ có thể chú ý cẩn thận. Đại sư huynh mỗi lần đều nói. Ai nha, thật cảm tạ sư đệ, ta lại lấy được không ít lĩnh ngộ. Nhưng thực tế, mỗi lần ta đều không bị mất mát gì cả. Mỗi lần ta cùng tứ sư đệ đối luyện, hắn đều đánh ta, lại thêm cả Thanh Hiên, ta cũng không phải đối thủ a. Đúng, đúng, đúng lúc này, huyết thể Thanh Thiên Giao cũng lên tiếng. Qua ác, kiếm khí kia, cắt đứt cả nhân sinh, ta mặc một thân lân giáp cũng không chịu nổi. Hiển nhiên, đời này đã bị Lý Huyền Đạo dạy cho không ít bài học. Tần Dương thần sắc nghiêm nghị nói, qua nhiều năm như vậy, ngươi tam sư đệ và tứ sư đệ đều là thánh đế thực lực cường đại, ngươi chỉ là tiểu giai vị, mà hiện nay chịu chút đánh, liền đến tìm ta phàn nàn, ngươi cảm thấy như vậy có thích hợp không? Nếu không muốn phát triển, chỉ biết dựa vào ta, như lần này, nếu ta chết, ngươi còn dựa vào ai? Thấy Tần Dương nghiêm khắc như vậy, Ôn Hiến chỉ lập tức sắc mặt tái xanh. Thanh Hiên lúc này lên tiếng, ta đương nhiên biết rõ, cho nên ta một mực khuyên hắn. Đây là sự ma luyện của sư phụ dành cho hắn. Hắn luôn phản nàn. Nghe đến lời này, Ôn Hiến chi trừng lớn hai mắt, nhìn Thanh Hiên mà không nói được gì. Nội tâm hắn hổ thẹn, cúi đầu vừa muốn mở miệng. Bỗng một thân ảnh xuất hiện trong sơn cốc. Đó chính là Dương Thanh Vân. Dương Thanh Vân lúc này đầy bụi đất tiến tới, nhìn về phía Tần Dương, hành lễ, chuyện gì xảy ra? Tần Dương hỏi thẳng, Huyền đạo hạ thủ nặng như vậy, quay đầu ta nói một chút hắn. Nghe đến lời này, Ôn Hiến chi nội tâm hổ thẹn lập tức tiêu tan. Dương Thanh Vân tuy rằng đầy bụi đất, nhưng mặt hắn lại bầm dập, sư phụ quá bất công. Dương Thanh Vân cười nói, sư tôn hiểu lầm, đây là ta giao thủ với Diệp Bắc Phong đường chủ và Tuyết Phi Yến đường chủ, không phải Huyền đạo sư đệ hạ thủ. Huyền đạo sư đệ thực lực quá cường đại, đệ tử cùng hắn giao thủ lĩnh ngộ cũng có chút hiệu quả, nhưng có lẽ cũng hơi cao, cho nên đệ tử đã tìm hai vị đường chủ Diệp Bắc Phong và Tiết Phi Yến để thí luyện một phen. Hắn nói hai vị đường chủ là thánh đế mới tấn, lực khống chế còn chưa đủ nên mới xảy ra tình huống này. Tần Dương gật đầu, rất tốt, nhưng lần sau cần cẩn thận hơn. Vâng. Ôn Hiến Chi ở một bên không nhịn được thở dài, sư tôn, đại sư huynh đều không bị thương, còn ta thì lại bị thương. Hắn nhìn ngươi bị thương vẫn chưa đủ sao? Đúng lúc này, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương cũng lần lượt trở về. Thời gian qua, họ đều ở Vũ Môn, không ngừng tu hành theo lời chỉ dẫn của Tần Dương. Trên thực tế, Tần Dương có thể giúp họ bằng những chỉ đạo tốt và tâm đắc trong tu hành. Nhưng việc cường đại hóa thực lực vẫn cần chính bản thân họ nỗ lực. Ngay cả Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng không ngoại lệ. Trong suốt mấy trăm năm, họ đã từ Thánh Vương vượt qua Thánh Hoàng để đến Thánh Tôn. Điều này chính là nhờ vào nỗ lực của bản thân. Lần này, Tần Dương còn đưa ra không ít Tịnh Ma Châu đan cấp Thánh Tôn để họ tu hành. Tin rằng với những viên đan dược này, họ sẽ có cơ hội nâng cao thực lực nhiều hơn. Gần đây mọi người đều đã vất vả, Tần Dương thẳng thắn nói, tuy nhiên, ta sợ rằng trong một thời gian nữa, ta sẽ không thể xuất thủ. Nếu như ma tộc xuất hiện và gây ra chuyện gì, thì phải dựa vào các ngươi. Nếu thực lực của các ngươi không đủ, ta e rằng sẽ không còn trốn để táng thân. Lần trước là 4 vị thánh đế, lần này là 18 vị, lần sau, khả năng tứ đại tộc trưởng đều xuất hiện. Đến lúc đó chỉ dựa vào Huyền đạo, có thể sẽ không đủ. Đám người nghe vậy đều gật đầu. Tần Dương tiếp tục nói, những năm gần đây vẫn chưa có tin tức gì về Cốc Tân Nguyệt, U Tiêu Tiêu cùng Lý Nhàn Ngư sao? Vừa dứt lời, Dương Thanh Vân chắp tay nói, tại Thiên Hồng Thánh Vực, Thành Minh phát triển lớn mạnh, nhưng ta vẫn không tìm thấy ba người bọn họ. Vũ Môn gần đây cũng bắt đầu tìm kiếm, nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Tứ sư đệ gần đây cũng tại Thiên Kiếm Thánh Vực, vận dụng thực lực nhất kiếm cách để tìm, nhưng cũng không có kết quả. Sư tôn, lần này ngài ở Vũ Môn với thân phận quang minh, cả thập đại thánh vực hình như đều biết rõ, có thể là ba người bọn họ đều không có ai xuất hiện. Nghe vậy, Tần Dương nhíu mày, Cốc Tân Nguyệt hắn không lo lắng, nữ nhân đó nếu như thức tỉnh từ hồn hải, không biết có phải là người hắn từng quen biết hay không, nhưng để nói ai có thể khi dễ nàng thì tám phần là không thể. Còn Lý Nhàn Ngư và U Tiêu Tiêu lại khiến hắn rất lo lắng. Lý Nhàn Ngư với Vãn Sinh Đồng nắm giữ tiềm lực cực lớn, nếu chân chính mở ra chín câu ngọc, có thể sẽ càng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, đồ đệ này tâm tư đơn thuần, trùng hậu, trong thế giới võ giả có thể dễ dàng bị hãm hại. U Tiêu Tiêu thì chưa sâu sắc, mấy trăm năm qua không có tin tức gì, thật sự khiến người lo lắng. Sư tôn, Ôn Hiến Chi lúc này lên tiếng, người nghĩ họ có khả năng không ở Hạ Tam Thiên nữa sao? Nên là không thể nào. Tần Dương thở dài nói, ta cũng không nói chính xác, ngươi nhìn lại đi, lần này giải quyết vấn đề của ta là phải suy nghĩ thật kỹ, làm thế nào diệt trừ Hạ Tam Thiên ma tộc, rồi mới tới Trung Tam Thiên. Ôn Hiến Chi nghe vậy, ánh mắt sáng lên nói, Trung Tam Thiên có sư tôn 4 vị đồ đệ thật sao? Hắc hắc, Nếu đến lúc đó ta đi, Tam sư huynh, tốt xấu gì cũng đã nhập môn sớm hơn bọn họ. Hãy đến cung kính chiếu cố ta đi. Tận Dưỡng lúc này không nhìn thẳng vào Ôn Hiến Chi. Tốt, bắt đầu đi. Hắn nói thẳng, khoảng thời gian này, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương, như mấy người tu hành kết thúc mỗi ngày. Tần Dương đều biết hỏi thăm nhóm người một vài vấn đề, tìm ra những thiếu sót trong tu hành của họ, mượn cơ hội này để giải quyết. Thời gian trôi qua từng ngày, trong nháy mắt, ngày đại hôn của Tiên Hàm và Giang Ngạo Tuyết càng ngày càng gần. Vũ môn nội ngoại khắp nơi đều vui mừng rộn rã. Các phương võ giả từ từ đến chúc mừng cũng lần lượt xuất hiện. Sau khi vũ môn trải qua biến cố, rất nhiều thế lực một lần nữa tái cơ cấu. Những thế lực này đều không có bất kỳ tâm tư nào đối với vũ môn. Vũ môn lại một lần nữa chứng minh sự cường đại của mình. Tuyết Phi Yến và Diệp Bắc Phong mang theo tứ đại hộ pháp, có thể nói là bận bịu khắp nơi. Và một ngày, ban đêm, Tiên Hàm lại một lần nữa đi đến cuồng cốc, tìm tới Tần Dương, ca, sau ba ngày liền là ta đại hôn. Tiên Hàm có chút kích động, cười hắc hắc nói, lão đầu tử mặc dù ở Thiên Hồng Thánh Vực, nhưng lần này, ta không nghĩ để hắn ngồi thủ tọa, ngươi đến ngồi, việc này ngươi phải đáp ứng ta, nếu không, ta sẽ không kết hôn. Tần Dương nhìn Tiên Hàm, nhịn không được cười nói, được, việc này không có vấn đề. Tiên Hàm kích động không thôi, ta biết rõ ca sẽ thành tựu, tuyệt đối không chỉ dừng lại ở Hạ Tam Thiên, chỉ hy vọng ca về, sau đi càng xa càng cao. Đừng quên ta, Vũ Môn, ta nhất định sẽ quản lý thật tốt cho ngươi. Tần Dương nhìn về phía Tiên Hàm, ôm chặt hắn, huynh đệ hai người, không cần nói cũng hiểu. Ba ngày sau, Vũ Môn sẽ diễn ra ngày đại hỷ, Tiên Hàm cùng Giang Ngạo Tuyết thành hôn. Tất cả nhân vật có mặt mũi trong Đại Vũ Thánh Vực đều đến dự. Lễ cưới lớn như vậy, đủ để khiến đám người trong Đại Vũ Thánh Vực bàn tán ầm ĩ. Hôm nay, Tần Dương cũng cởi bỏ trang phục màu trắng, thay bằng trường sam đỏ viền vàng, lộ ra vẻ vui mừng hớn hở. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hôm nay cũng tỉ mỉ trang điểm, đứng bên Tần Dương như hai đóa hoa tiên thịnh thịnh thế, thu hút ánh nhìn của mọi người. Hai nàng hiện nay chính là lúc nhân sinh quang hoa. Lúc này, Lý Huyền Đạo cùng các loại người cũng lần lượt đứng bên trái phải Tần Dương, đón sâu đội ngũ. Nhanh đến chưa? Tần Dương mở miệng hỏi, tính toán thời gian, chắc hẳn sắp đến. Diệp Bắc Phong trả lời, ta sẽ phái người đi hỏi thăm một chút. Diệp Bắc Phong vừa muốn rời đi, thì Thanh Đại Vân trong bộ váy dài vội vàng chạy tới. Đại nhân, Thanh Đại Vân nhìn về phía Tần Dương, khom người nói, có chuyện lớn không ổn. Vừa nhận được tin, đội ngũ đón dâu trên mạch kín bị người ngăn lại. Lúc này, Tần Dương nhíu mày, thế nào có khả năng? Diệp Bắc Phong lên tiếng, Giang già cùng Khúc gia mấy vị thái thượng đều đi cùng. Hiện tại trong Đại Vũ Thánh Vực, ai dám ngăn cản những vị thánh tôn này? Nghe nói, cũng không phải người của Đại Vũ Thánh Vực. Vừa nghe lời này, mấy người đều biến sắc. Huyền Đạo, ngươi đi xem một chút. Lý Huyền Đạo nghe vậy, gật đầu rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc này, bên ngoài Vũ Môn, đội ngũ dài đột nhiên xuất hiện. Nhìn kỹ, đó chính là đội ngũ Giang gia đến đón dâu, kéo dài không dứt, có đến mấy ngàn người, đạp không mà đến, xuất hiện trước mặt mọi người. Cảnh tượng này khiến mấy người sững sờ, không phải nói bị ngăn cản sao? Sao lại đến được? Thành Đại Vân cũng có vẻ ngạc nhiên. Tân Dương lẩm bẩm, đến là tốt, chuẩn bị bắt đầu đi. Vâng, lần này hôn lễ, nhiều chuyện đều do Tần Dương tầng tầng giữ cửa ải, sắp xếp thỏa đáng. Khi đội ngũ đón dâu trở về, âm nhạc vang lên trong Vũ Môn, khiến lòng người thêm phấn chấn, tràn ngập niềm vui. Đội ngũ đón dâu phía trước, dẫn đầu chính là Tiên Hàm. Hôm nay, Tiên Hàm mặc hồng sam, khí độ bất phàm, trên mặt nở nụ cười, lộ ra vẻ vui mừng vô cùng. Đội ngũ nghênh đón Giang Ngạo Tuyết Kiệu Hoa, được mười mấy con thánh thú nâng lên, tràn ngập khí thế vui mừng. Trở về, Lý Huyền Đạo cùng những người khác đều kinh ngạc vô cùng. Trở về là tốt, Tần Dương nói, bước ra phía trước. Đội ngũ dần dần hạ xuống quảng trường. Lúc này, quảng trường bốn phía, các lầu các bên trong và bên ngoài đều bày biện bàn đỏ. Những người đến chúc mừng lần lượt đứng dậy, trên mặt mang theo nụ cười. Dù cho họ có thật sự vui mừng hay không, hôm nay là ngày đại hỷ của Vũ Môn. Tiên Hàm, người được Tần Dương công nhận như đệ đệ, Tuy không phải huyết thống, nhưng lại được yêu thương như một người thân. Hôm nay Tiên Hàm đại hồn, mọi thứ đều do Tần Dương xem qua. Ai còn dám không mang nụ cười? Hình như có một số vấn đề. Tần Dương nhìn về phía Tiên Hàm, chậm rãi nói, không có gì cả. Tiên Hàm cười đáp, hôm nay là đại hôn của đệ ca, một ít sóng gió nhỏ cũng không đáng kể. Cùng lúc đó, Giang Hoành Nhạc, trưởng tộc Giang gia, nắm chặt tay nữ nhi, từ kiệu hoa bước xuống, tiến đến trước mặt Tần Dương. Giang Hoành Nhạc định hành lễ. Không cần, Tần Dương mỉm cười nói, hôm nay là ngày đại hôn của Tiên Hàm và Giang Nạo Tuyết, không cần làm lễ. Ta đại diện cho Tiên Hàm, còn ngươi đại diện cho Giang Nạo Tuyết, chúng ta đều như nhau. Hôm nay, Giang Nạo Tuyết mặc một bộ váy dài màu đỏ, dáng người cao gầy, đường cong lả lướt, đầu đội vải đỏ, lộ ra vẻ đoan trang. Tần Dương nhìn về phía Giang Hoành Nhạc cười nói, vậy thì bắt đầu đi. Tần Dương nắm tay Tiên Hàm, Giang Hoành Nhạc cầm tay Giang Nạo Tuyết, bốn người từng bước tiến lên, hướng về chủ đài. Khi đến chủ đài, Tần Dương nhìn xung quanh, hôm nay là ngày đại hôn của Tiên Hàm và Giang Nạo Tuyết. Hắn thay mặt Tiên Hàm huynh trưởng, cảm tạ chư vị đã đến đây hôm nay. Vũ môn đã qua cơn loạn lạc, ta hy vọng đại vũ thánh vực sẽ phát triển không ngừng. Vũ môn sẽ không hãm hại các ngươi, mà sẽ bảo vệ các ngươi không bị kẻ khác hãm hại. Lúc này, các thế lực trong đại vũ thánh vực và các võ giả từ khắp phương thành đều gật đầu. Tần Dương nắm chặt tay Tiên Hàm, cười nói, hôm nay còn có một chuyện tuyên bố. Lời này vừa thốt ra, mọi người đều vểnh tai lắng nghe. Diệp Nam Hiên hiện tại tung tích không rõ. Ta, với tư cách là sư tôn của Diệp Nam Hiên, tự nhiên sẽ tìm hắn. Nhưng vũ môn không thể một ngày vô chủ. Cho nên hôm nay, ta với tư cách lão môn chủ tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Tiên Hàm sẽ tiếp nhận chức môn chủ của vũ môn. Vừa dứt lời, quảng trường bên trong và bên ngoài lập tức xôn xao. Mọi người đều biết Tần Dương đối đãi Tiên Hàm như một người em trai thân thiết, nhưng không ai ngờ rằng Tần Dương lại tuyên bố một đại sự như vậy trước mặt mọi người. Chức chủ vũ môn chính là một bá chủ của một vực. Hiện nay, trừ Thiên Hồng thánh vực suy sụp, trong số 10 đại thánh vực, bất kỳ thánh vực nào cũng đều có được cương vị vực chủ, không phải là thánh đế cảnh giới. Tiên Hàm hiện nay chỉ là thánh vương mà thôi. Tần Dương đã giao phó trách nhiệm lớn lao này cho Tiên Hàm. Tiên Hàm hiện nay thật khó mà đảm đương, nhưng ta tin tưởng hắn, tương lai hắn sẽ có thể tiếp nhận được. Vì vậy, ta hy vọng mọi người giống như đối đãi ta, hãy đối đãi Tiên Hàm. Môn chủ đã ra lệnh thì mọi người phải tuân theo. Người nào nếu ở trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, ta sẽ không tha thứ. Vừa nói ra lời này, mọi người lập tức chắp tay cúi đầu. Lời này ai cũng hiểu. Tiên Hàm là môn chủ vũ môn, Tần Dương là người đứng sau ủng hộ hắn. Ai không phục, chỉ có chờ Tần Dương tìm đến cửa mà thôi. Trong vũ môn, rất nhiều trưởng lão và đệ tử lần lượt khom người thi lễ. Chúng ta sẽ cẩn tuân, chúng ta sẽ cẩn tuân. Tần Dương cười nói, nếu vậy, đại hôn có thể bắt đầu. Khi lời hắn vừa dứt, âm thanh vang lên, mọi người trong vũ môn lần lượt ngồi xuống. Ha ha, vũ môn tân nhiệm môn chủ đại hôn, ta cửu tinh các không mời mà tới, không biết có thể được hoan nghênh chăng. Ngay lúc này, một giọng nói từ xa vọng lại. Cửu tinh các, cửu tinh thánh vực, bá chủ cửu tinh các. Tại thời khắc này, mọi người đều bị giọng nói này làm cho kinh ngạc, chỉ thấy trên bầu trời vũ môn, một tòa tinh không cung điện phá không mà đến. Cung điện tinh không, không chỉ được chế tạo bằng ngọc thạch, mà trên đó còn được mài rũa nhiều viên kim cương tinh thần, phóng ra lực lượng, điều khiển cung điện tiến tới, rõ ràng. Công trình cao tới trăm trượng, gồm 7 tầng, là một thánh khí cực kỳ cường đại. Lúc này, tinh cung lơ lửng, cung môn mở ra, một thân ảnh từ bên trong đi ra, tại hạ cửu tinh các, cửu các chủ Hứa Minh Không, mang theo Tử Hứa Tẫn Tiên, đại diện cho cửu tinh các, đến chúc mừng vũ môn tân môn chủ đại hôn, đồng thời cũng chúc Cuồng Vũ Thiên Đế trở về. Âm thanh Hứa Minh Không vang vọng, phía sau nàng, một thân ảnh khác đi ra, tay nâng một hộp gấm trang trí xa hoa, tiểu lễ mọn, không thành kính ý, Hứa Minh Không nói. Ánh mắt hướng về quảng trường vũ môn, Tần Dương nhìn thấy Hứa Minh Không. Trong mắt hắn bình tĩnh, cửu tinh các thật có tâm, hắn tử tốn nói. Nếu vậy, mời chư vị ngồi xuống, giọng nói nhàn nhạt, không thể phân biệt hỉ nộ. Chỉ có Tiên Hàm cảm nhận được, Tay Tần Dương hơi thay đổi lực đạo, Cửu Tinh Cách nhìn như đến chúc mừng, nhưng rõ ràng mang theo một chút khoe khoang. Hơn nữa, Tần Dương từng là Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế, mà Cửu Tinh Các cũng biết rõ điều này. Nếu chỉ là chúc mừng bình thường, sao có thể hành xử thiếu lễ phép như vậy? Có lẽ, trong mắt Cửu Tinh Các, Tần Dương, mặc dù là ba người kia chuyển thế trước đây, nhưng hiện nay hắn không còn đạt được thực lực của ba vị kia. Hơn nữa, cho dù là ba vị năm đó, với nội tình cường đại của Cửu Tinh Các, cũng không hề sợ hãi. Hứa Minh Không lúc này dẫn theo gần trăm người, lần lượt hạ xuống, nhìn kỹ, gần trăm người ấy đều là cường giả cấp thánh tôn, có thể nói là một đội hình xa hoa. Trong vũ môn, đệ tử lập tức mở tiệc chiêu đãi, đám người Cửu Tinh Các lần lượt ngồi xuống. Tần Dương nhìn về phía Hứa Minh Không, lại nói, không biết Cửu Tinh Các sẽ tới. Lần này, ta không có chuẩn bị nhiều, chiêu đãi không chu đáo, mong ngươi rộng lòng tha thứ. Cuồng Đế, Hứa Minh Không lại nói, cười nói, Tần Dương công tử, là năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế, ba vị chuyển thế, thật ra tại hạ không biết nên xưng hô thế nào mới tốt, là xưng hô Ngự Thiên Đại Nhân, Cuồng Đế Đại Nhân, hay Thanh Vân Đại Nhân. Tần Dương mỉm cười đáp, xưng hô ta là Tần Dương là đủ. Hứa Minh Không khẽ cười, hôm nay chúng ta không mời mà đến, Tần Dương, ngươi cũng không cần để tâm, tùy ý chiêu đãi là đủ. Vừa dứt lời, Lý Huyền Đạo cùng Ôn Hiến Chi, cùng với Diệp Bắc Phong và Tuyết Phi Yến, đều có sắc mặt khẽ biến, gọi thẳng tên Tần Dương. Điều này thật sự là bất kính, dù hiện nay Tần Dương có thực lực gì, nhưng sư tôn hắn trước kia chính là ba vị thanh danh hiển hách. Hứa Minh Không, quả thực là khinh miệt. Tần Dương đối với việc này cũng không bận tâm. Hôm nay đệ đệ ta đại hôn, Cửu Tinh Các cũng thật có tâm. Cái này phần tâm ta sẽ ghi nhớ. Hôm nay là hôn yến của Tiên Hàm, Tần Dương không muốn làm điều gì không hay. Tần Dương, người quá khách khí, Hứa Minh Không cười nói. Hơn nữa, theo ta được biết, không chỉ có Cửu Tinh Các tới đây, chúng ta cũng không ngờ Cửu Tinh Các lại là người đầu tiên đến. Khi Hứa Minh Không vừa dứt lời, âm thanh phá không vang lên, chỉ thấy từng thánh thú phi cầm lần lượt đạp gió mà tới. Nhìn kỹ, những thánh thú phi cầm đó có toàn thân vũ rực xích kim sắc, xòe hai cánh dài đến trăm trượng, rõ ràng là bát sai thánh thú kim vũ đại bằng điểu. Thánh thú này chỉ có các đại thánh vực đỉnh tiêm thế lực mới có thể thuần phục. Đại diễn thánh vực, Thiên Diễn Tông, Thiên Chi Long đến chúc mừng vũ môn tân nhiệm môn chủ đại hôn, một giọng nói cất lên. Khi âm thanh vừa dứt, chín con kim vũ đại bằng điều dần dần hạ cánh, cuồng phong quét qua, khiến bàn tiệc gần như bị lật tung. Tuyết Phi Yến và Diệp Bắc Phong lúc này lần lượt bước ra, khí thế bạo phát, vừa kịp xua tan cơn lốc đó. Không có ý tứ, thực sự là không có ý tứ. Kim vũ đại bằng điều, một trung niên nam tử mặc đạo bào bước ra, cười nói, bảy mao đầu tiểu tử này, chúng ta vất vả lắm mới kịp tới, thật quá nóng vội. Xin lỗi, xin lỗi. Thiên Chi Long bên cạnh cũng đứng vững, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương. Ngươi chính là Tần Dương? Thanh niên kia thẳng thắn hỏi. Thiên Nguyên Nhân, không được phổ lễ. Thiên Chi Long quát lớn, người này là Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế, là bậc tiền bối của ngươi. Sau khi răn dạy, Thiên Chi Long nhìn Tần Dương, chắp tay nói, thực sự xin lỗi. Hiện tại thế hệ trẻ, mỗi người đều có chút ngạo khí. Thiên Nguyên Nhân lại nhìn Tần Dương, nói, trước kia ngươi rất mạnh, hiện tại chỉ là Thánh Hoàng, ta vốn nghĩ có thể so tài, nhưng giờ xem ra không cần thiết. Thiên Chi Long, Lý Huyền Đạo lúc này dùng hai ngón tay, kiếm khí ngưng tụ, nói, ngươi Thiên Diễn Tông khi nào thì mất lễ số như vậy? Thiên Chi Long vội vàng đáp, thực sự xin lỗi, thật có lỗi. Diệp Bắc Phong lên tiếng, Thiên Chi Long, nếu ngươi đại diện Thiên Diễn Tông đến chúc mừng, vũ môn hoan nghênh, nhưng nếu đến để biểu đạt điều gì? Vũ môn không chào đón. Thiên Chi Long cười nói, chúng ta tự nhiên là đến chúc mừng vũ môn tân nhiệm môn chủ đại hôn, chúc mừng Cuồng Vũ Thiên Đế trở về. Người tới, Tuyết Phi Yến lúc này nói thẳng, đón nhận hạ lễ, mời khách nhập tọa. Thiên Chi Long và Thiên Nguyên Nhân trong khoảnh khắc này lần lượt theo đệ tử vũ môn tiến vào quảng trường tiệc rượu. Cửu Tinh Thánh Vực và Đại Diễn Thánh Vực, hai đại thánh vực đến đây, Hứa Minh Không và Thiên Chi Long đều là những cường giả danh chấn, trong 10 đại thánh vực của Hạ Tam Thiên. Hơn nữa, Hứa Tẫn Tiên và Thiên Nguyên Nhân cũng là những thiên kiều nổi tiếng. Dù họ nói là đến chúc mừng, nhưng sự xuất hiện của Cửu Tinh Các, ánh sáng lấp lánh như tim cung, và Thiên Diễn Tông với Kim Vũ Đại Bằng Điểu thì mạnh mẽ. Ai cũng có thể nhận ra rằng hai phe này không thiện. Khi hai phe vừa ngồi xuống bên ngoài vũ môn, ánh quang rực rỡ từ trên trời giáng xuống, chỉ trong khoảnh khắc, phảng phất như tiên hoa trải dài trên đại đạo. Ở cuối đại đạo, mấy chục thân ảnh lần lượt nâng hộp ngọc và hộp gấm ùn ùn kéo đến. Khi nhìn kỹ, tất cả mấy chục người đều là nữ tử, và mỗi người đều có dung mạo không tầm thường. Cầm đầu là một nữ tử, càng có tư sắc tuyệt hảo, khí chất độc nhất vô nhị, vãn bối thành Kiều Thiền Tuyết Linh Nhân. Xin đến chúc mừng tiền bối Cuồng Đế Đại Nhân trở về, chúc mừng vũ môn, tân môn chủ sinh ra. Âm thanh yêu nhã vàng lên, hơn 10 nữ tử lần lượt bước xuống, thân hình xinh đẹp, đi vào quảng trường và dâng lên hạ lễ. Gia sư mệnh ta trước đến, chúc Cuồng Đế trở về, chúc vũ môn đại hưng. Tuyết Linh Nhân lúc này cung kính khom người nói, gia sư. Tần Dương nhíu mày, gia sư, thời thanh trúc. Nghe lời này, Tần Dương hơi ngẩn ra, lập tức gật đầu, hữu tâm, đường xa mà đến, còn xin ngồi xuống. Tuyết Linh Nhân dâng lên lễ Phật, mang theo mấy chục người, tại chỗ tân khách hạ. Khoảnh khắc này, rất nhiều võ giả của vũ môn, cùng với những người trong đại vũ thánh vực, đều không khỏi động dung. Cửu Tinh thánh vực, Đại Diễn thánh vực, Đại Diễn thánh vực, Thanh Tiêu thánh vực, ba đại thánh vực đều đến chúc mừng. Ngự Thiên thánh tôn, Cuồng Vũ thiên đế, Thanh Vân kiếm đế, danh tiếng của ba vị cường giả này tụ hội nơi thân hắn, thực sự khiến người khác không thể không tôn kính. Giờ khắc này, Tần Dương đứng tại chủ đài, thần sắc lạnh nhạt. Hôm nay thật sự là ngoài dự đoán náo nhiệt, những người nên đến và không nên đến đều đã tới. Thông Thiên thánh vực, Thông Thiên tông, Tề Ngọc Hiên mang theo thiếu tông chủ Liễu Thành Hạo đến chúc mừng Cuồng Đế trở về, chúc mừng vũ môn tân môn chủ đại hôn. Một giọng nói sáng sủa vang lên, chỉ thấy trên trăm thân ảnh đạp không mà tới, hơn trăm người đến ngoài sân rộng, cung kính dừng lại. Cầm đầu là một trung niên nam tử, thần thái sáng láng, khí chất nho nhã, lúc này khoanh tay khom người nói, tại hạ Tề Ngọc Hiên, không mời mà tới, quấy rầy. Tần Dương nhìn hắn, khẽ mỉm cười, đến chúc mừng, tự nhiên là khách, ta Tần Dương đều hoan nghênh, người tới, mở tiệc. Ngay khoảnh khắc đó, quảng trường lớn lập tức náo nhiệt, Thông Thiên Thánh Vực, đến cả người của Thông Thiên Thánh Vực cũng đến. Lần này, nhóm người Thanh Minh của Thiên Hồng Thánh Vực vốn do Tần Dương dẫn dắt, cùng với Thiên Kiếm Thánh Vực, Nhất Kiếm Các cũng đều là đồ đệ của Lý Hiền Đạo, Tứ Đại Thánh Vực đã có mặt. Trừ Huyết La Thánh Vực, Hiền Viên Thánh Vực và U Minh Thánh Vực, có thể nói là bảy Thánh Vực, đều có người tham dự. Sự náo nhiệt như vậy vượt quá mọi sự dự đoán. Người đệ tử vũ môn đều hiểu rằng tất cả đều là vì Tần Dương, vị vua năm xưa, nay đã trở về, khiến mọi phương không thể làm ngơ. Tần Dương nhìn khắp bốn phía, thần sắc bình tĩnh, không có biểu hiện gì đặc biệt. Tại thời khắc này, giữa bầu trời đột nhiên hóa thành một màu đen. Bầu trời vũ môn rộng lớn, trăm dặm xung quanh, như phút chốc lâm vào bóng tối. Chỉ thấy trong bóng tối đó, bỗng nhiên xuất hiện những thân ảnh mặc thanh y. Những thân ảnh này hợp lại thành một đạo sáng. Khi nhìn kỹ, quang mang từ những thân ảnh kia bắn ra, hóa thành lục quang, rơi xuống quảng trường, tạo thành 10 chữ lớn, chúc mừng Cuồng Đế trở về, chúc mừng vũ môn môn chủ đại hỷ. Trong không khí hôn lễ vui mừng hôm nay, cả sảnh đường tràn ngập màu sắc rực rỡ. Những thân ảnh đó nương tụ ra lục quang chữ viết, bày tỏ ý chúc mừng. Không biết là ai dám to gan như vậy, ha ha. U Minh Thánh Vực, U Minh Cốc, U Minh Tuyệt mang theo thiếu cốc chủ U Minh Ngạn đến đầy chúc mừng. Âm thanh vang lên, hắc quảng tàn đi, ánh sáng mặt trời hiện ra và 6 chữ chúc mừng in trên mặt đất. Mấy chục thân ảnh lần lượt rơi xuống quảng trường, dẫn đầu là một nam tử mang trường bảo u lục sắc, chắp tay cười nói, tại hạ U Minh Tuyệt, đại diện U Minh Cốc, xin chúc mừng. 6 chữ chúc mừng cho ngày đại hỷ hôm nay. Ngay khoảnh khắc đó, Diệp Bắc Phong, Tuyết Phi Yến cùng những người khác đều nộ khí bùng phát. Tần Dương chỉ cười nhẹ, chắp tay nói, đa tạ U Minh Cốc hảo ý, mời ngồi xuống. U Minh Tuyệt có chút ngần ra, dẫn theo gần trăm người của U Minh Cốc lần lượt ngồi xuống. Người bên cạnh U Minh Tuyệt Một thanh niên với thần sắc kinh ngạc nói, nhị thúc, vị cuồng đế này thật sự là chuyển thế mà đến sao? Không sai, U Minh Ngạn đáp, hắn thực lực không bằng trước kia, đảm lượng cũng kém xa. Thanh niên tiếp tục, U Minh Ngạn mỉm cười, ăn mừng thế này, sao có thể nuốt trôi khẩu khí này? U Minh Tuyệt lúc này lại lẩm bẩm, cốc chủ triệu ta đến, cũng là vì nhìn xem vị vương năm xưa, hiện giờ còn giữ lại bao nhiêu phần kiêu ngạo, nhưng hiện tại nhìn, tuy là chuyển thế mà đến, nhưng ngạo khí đã hoàn toàn không còn. U Minh Ngạn nghe đến lời này, không nhịn được cười nói, ta đoán là bởi vì gã này cũng hiểu rằng, hiện nay Hạn Tam Thiên không phải là thời điểm vài vạn năm trước hắn rời đi, dùng thực lực của hắn bây giờ, cho dù có Lý Huyền Đạo làm chỗ dựa, cũng không thể khuấy động phong vân, tốt nhất nên thành thật một chút. Hai thúc cháu hoàn toàn không để ý, Diệp Bắc Phong và Tuyết Phi Yến cùng các người khác, lúc này đều tức giận không thôi, Thông Thiên Tông, Thanh Tiêu Thiên Ti coi như khách khí, giữ phép tắc đến chúc mừng, nhưng Cửu Tim Thánh Vực, Đại Diễn Thánh Vực, U Minh Thánh Vực thì quả thực là cố ý nhục nhã. Điều khó hiểu hơn nữa là, tiên sinh thế mà không tức giận, hoan nghênh các vị đến. Lúc này, Tần Dương từ nói, nếu như vậy, hồn lễ hiện tại bắt đầu, chạm đá. Ngay lúc này, một giọng nói lại vang lên, chúng ta còn chưa tới, hôn lễ sao có thể bắt đầu được. Vào giờ phút này, hai âm thanh gần như đồng thời vang lên, Tần Huynh, tại thời khắc đó, chỉ thấy hư, không quang mang bắn ra bốn phía. Ngũ sắc cánh hoa từ trên trời giáng xuống, phủ kín quảng trường, Vũ Môn thành một tòa hoa hải thế giới. Chúc mừng, trong hoa hải thế giới, hai thân ảnh từ bước ra, một nam một nữ, nam tử khoảng hơn 40 tuổi, thể trạng khôi ngô, dung mạo trung hậu, nữ tử thì phong vận chi linh, thần thể nở nang, khí chất thành thục, khiến người ta say mê. Hai thân ảnh rơi xuống, hướng về phía Tần Dương, ánh mắt đều rất kích động. Hiên Viên Thế Gia Vọng Tộc, tộc trưởng Hiên Viên Quân, phu nhân Lý Nhiễm Nhiễm, chúc mừng Tần Huynh trở về. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều thay đổi. Lần này, các đại thánh vực bên trong, thế lực đều điều động cường giả đến. Không một phương nào là chân chính đỉnh tiêm thánh đế. Trực tiếp tới đây, Hiên Viên Thế Gia Vọng Tộc, tộc trưởng và phu nhân lại tự mình đến chúc mừng. Điều này có thể nói là đem lại vinh dự cho Tần Dương. Lúc này, trên khuôn mặt bình tĩnh của Tần Dương rốt cuộc lộ ra một nụ cười, biểu lộ sự thoải mái từ nội tâm. Tiểu Quân, Nhiễm Nhiễm, vào giờ phút này Tần Dương nhanh chân bước ra, tiến đến gần hai người, bàn tay vươn ra nắm lấy cánh tay của họ. Hiên Viên Quân và Lý Nhiễm Nhiễm phụ phụ hai người sắc mặt càng thêm kích động, nhìn thấy Tần Dương như đã gặp lại đại ca sau nhiều năm. Ta và phu nhân nhận được tin tức, căn bản không dám tin. Đã nhiều phương tìm hiểu, nhiều lần hỏi thăm Lý Huyền Đạo, mới xác định được, không ngờ, ngươi thật sự trở về. Hiên Viên Quân không kìm được kích động nói. Lý Nhiễm Nhiễm nhìn về phía Tần Dương, cũng trách móc nói, đã trở về, sao không đến thẳng Hiên Viên Thế Gia trước, chẳng lẽ ta và phu quân có thể quên ngươi sao? Tần Dương chỉ cười đáp, quên ai thì cũng không thể quên hai người các ngươi. Lý Nhiễm Nhiễm đánh giá khuôn mặt Tần Dương, không nhịn được nói, so với ngày trước, ngươi càng thêm đẹp trai, nhuệ khí cũng lộ ra nhiều hơn. Nếu ta còn trẻ như trước, nhất định sẽ gả cho ngươi, chứ không phải gả cho đại lão thô này. Tần Dương cười đáp, ngươi nói những lời này trước mặt phu quân, không sợ hắn nhớ lại sao? Hắn dám, ba người đứng cùng một chỗ, cảm thấy như bốn phía không có ai, tâm tình thoải mái, ôn hiến chi. Dương Thành Vân bên cạnh đều cảm thấy kỳ lạ, Lý Huyền Đạo, hai người này là ai? Sư tôn có quen biết với họ không? Lý Huyền Đạo nghe vậy, không nhịn được cười nói. Quen, tự nhiên là rất quen. Trước kia, sư tôn từng là Thanh Vân Kiếm Đế. Trong thời gian du lịch tại Thập Đại Thánh Vực, đã quen biết Hiên Viên Quân. Khi đó, Hiên Viên Quân chỉ là một tiểu tử trong Hiên Viên Thế Gia mà thôi. Hai người không có gì giấu nhau, quan hệ rất tốt. Sau đó, sư tôn quen biết Lý Nhiễm Nhiễm. Nàng từ Thanh Tiêu Thánh Vực Thanh Tiêu Thiên đến, cùng thời Thanh Trúc ở Thanh Tiêu Thiên, có thể nói là bạn bè thân thiết. Ba người tiền nhiệm có mối quan hệ tâm, đầu ý hợp, cùng nhau rèn luyện và trải qua rất nhiều chuyện. Quan hệ của họ không phải bình thường người có thể so sánh. Sau đó, sư tôn giới thiệu Hiên Viên Quân cho Lý Nhiễm Nhiễm, muốn họ thành một đôi. nhưng cả hai đều không hợp nhãn. Cuối cùng, sau khi sư tôn rời đi, hai người bọn họ lại trở thành phu phụ. Nghe đến lời này, mấy người đều bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Tần Dương khi thấy hai người này lại phát ra niềm vui từ tận đáy lòng. Tần huynh, tới, tê, đây là nhi tử ta, ngươi con nuôi. Hiên Viên Quân lúc này kéo ra một thanh niên khoảng 20 tuổi đứng sau, vỗ vai thanh niên ấy, nói, Diệp Nhi, gọi cha. Thanh niên kia môi hồng răng trắng, thanh tú đáng khen, nhìn thấy Tần Dương lại tỏ ra thần sắc khó xử. Hắn nhìn Tần Dương, cùng tuổi với mình, sao lại kêu cha, xú tiểu tử, gọi cha sao? Hiên Viên Quân quát lớn, trước kia ta và ngươi cha nuôi đã hẹn, mặc kệ ta sinh ra nam hải hay nữ hải, đều phải nhận hắn làm cha nuôi. Nhanh chóng gọi đi. Hiên Viên Diệp lúc này mặt mũi vừa khóc, nhìn mẹ mình, người trách hô hô cái gì? Lý Nhiễm Nhiễm không nhịn được nói, hai tử lần đầu gặp Tần huynh còn chưa kịp phản ứng, hôm nay là đại hôn của Tần huynh, trước khi hôn lễ bắt đầu thì tốt nhất. Vâng, là ta không cân nhắc chu toàn. Vào giờ phút này, phu phụ hai người đấu khẩu, Tần Dương đứng bên cạnh vẫn mang theo nụ cười. Hắn đã trải qua nhiều đời, gặp gỡ Dương Thanh Vân, Lý Huyền Đạo cùng những đồ đệ trung thành, hắn gặp được Tần Kinh Mạc, những người anh em chân chính, cùng với Lý Nhất Phong, một đường đi tới, hắn cũng đã thay đổi rất nhiều, mà Hiên Viên Quân cùng Lý Nhiễm Nhiễm phu phụ mang đến cho hắn chỉ có sự buông lỏng. Thời gian bên hai người ấy là những khoảnh khắc hắn cảm thấy buông lỏng nhất. Ba người họ là tri kỷ, là bạn hữu, không có gì giấu nhau, không có cấm kỵ trong tâm giao. Mời ngồi. Tần Dương lúc này thần sắc mang theo khách khí, cung thỉnh hai người ngồi xuống, quay trở lại chủ đài. Hắn đứng bên cạnh Tiên Hàm, hôm nay, đệ đệ ta, Tiên Hàm, đại hôn, ta xin cảm tạ chư vị đã đến. Tần Dương mỉm cười nói, hôm nay, những ai đến cổ động, chân chính ăn mừng, ta Tần Dương hoan nghênh, nếu là đến gây chuyện, ta Tần Dương tuyệt đối không chào đón. Lời vừa dứt, Cửu Tinh Các, Thiên Diễn Tông, U Minh Cốc và các loại người khác đều mặt không đổi sắc, thản nhiên ngồi đó, không nói nhiều, hiện tại, mời tân nhân hành đại lễ. Tần Dương mỉm cười, dẫn Tiên Hàm đến bên Giang Ngạo Tuyết. Giang Hoành Nhạc cũng dẫn nữ nhi của mình đi đến bên Tiên Hàm. Hai vị tân nhân đứng đối diện nhau, Tần Dương và Giang Hoành Nhạc lần lượt ngồi xuống, nhất bái thiên địa. Lý Huyền Đạo đứng bên cạnh, cao giọng hô, nhị bái Cao Đường. Tiên Hàm và Giang Ngạo Tuyết lần lượt không người lễ bái trước Giang Hoành Nhạc và Tiên Hàm, phù thê giao bái. Lý Huyền Đạo lại lên tiếng, Tiên Hàm và Giang Ngạo Tuyết nhìn nhau, rồi lễ bái và đứng dậy. Giang Hoành Nhạc nói, Tiên Hàm, nữ nhi của ta, ta giao cho ngươi. Tiên Hàm gật đầu nói, nhạc phụ yên tâm, ta nhất định sẽ chở Tuyết Nhi. Lúc này, Tần Dương cười nói, người yên tâm, nếu hắn dám chần chừ, ta sẽ không tha cho hắn. Tiên Hàm nắm chặt tay Giang Ngạo Tuyết, mặt đầy yêu thương, đại hỷ sự này, ta từ Huyết La Thánh Vực đến muộn, thật là đáng tiếc. Theo âm thanh vang lên, trên trời bên cạnh, hai đội nhân mã ùn ùn kéo đến. Trong một đội, tất cả đều mặc hắc sắc vũ phục, trên thân mỗi người đều mang theo sát khí mãnh liệt. Đội còn lại thì mặc huyết y, khí thế hung tợn lộ ra, hiện lên sức mạnh cường đại, giống như những dã nhân sống ngoài hoang dã. Thấy cảnh này, mọi người đều có thần sắc nghiêm nghị. Đó là Huyết La Thánh Vực, Tu La Điện, Huyết Tông, hai thế lực lớn này thực sự là bá chủ trong Huyết La Thánh Vực, cộng đồng chiếm giữ hết thảy. Tu La Điện và Huyết Tông từ trước đến nay luôn phân biệt rõ ràng, lẫn nhau tranh quyền đoạt thế. Trong 10 đại thánh vực, Huyết La Thánh Vực có thể nói là quanh năm phát sinh tranh đấu, trong đó những thế lực lớn nhỏ đều tham gia vào cuộc tranh đấu giữa Tu La Điện và Huyết Tông. Thế nhưng hôm nay, chẳng ai ngờ rằng hai phe lại hội dắt tay nhau. Tu La Điện, La Chấn, chúc mừng Vũ Môn. Lúc này, một đám võ giả của Tu La Điện, có một thanh niên đứng ra, chắp tay nói, La Chấn, nghe đến cái tên này, không ít người đều động dung. La Chấn là ai? Hắn chính là con trai của La Chanh, điện chủ Tu La Điện. Hơn nữa, trong số nhiều nhi tử của La Chanh, La Chấn danh tiếng càng ngày càng lớn mạnh trong gần ngàn năm qua. Người này thiên phú cường hoành, hiện nay đã đạt tới thực lực thánh tôn đỉnh phong. Hắn có tâm hoàn thủ lạc. Tại Tu La Điện cùng Huyết Tông giao chiến, La Chấn đã gây dựng được uy danh của mình bằng những trận giết chóc. Huyết tông, huyết hãn, chúc mừng vũ môn. Người thanh niên đứng trước đám huyết tông, chắp tay mà nói. Hắn mang khí thế cường hoành, thân vận huyết y, tóc dài hai bên xõa xuống, từ trên xuống, dưới đều toát ra mùi máu tươi. Huyết hãn, đám người lại một lần nữa kinh ngạc. Huyết hãn, là ai? Là thiếu tông chủ của huyết tông. Người này tuy không bằng La Trấn, nhưng lại cực kỳ tâm kế, đặc biệt thích dồn đối thủ đến chỗ chết. Hai người này đều không phải loại lương thiện. Bên cạnh họ, có một trung niên nam tử đứng im lặng, nhưng không ai lên tiếng. Tiên Hàm nhìn hai người, trong ánh mắt lấp lóe quang mang, nhưng cũng không mở miệng. Tần Dương hơi nheo mắt, nhìn vào khoảng không, chậm rãi nói, đã đến chúc mừng. Hai vị tân nhân mặc dù đã kết thúc buổi lễ, nhưng hôn yến tuyệt không nên kết thúc. Tu La Điện cùng huyết tông, xin mời ngồi xuống. Lúc này, La Trấn và huyết hãn đều mỉm cười nhìn Tần Dương. Tiên bối đừng nóng vội, La Trấn nói. Hai người chúng ta đến đây, tự nhiên không thể tay không rời đi. La Trấn vừa bước ra, nhìn bốn phía nói. Chắc hẳn các vị đến đây đều mang theo đại lễ. Ta Tu La Điện tự nhiên không thể tay không mà tới. Nói xong, La Trấn vung tay lên, thánh quang lóe sáng. Bên trong ngưng tụ ra một bộ quần áo. Nhưng mọi người đều không hiểu. Khi nhìn kỹ thì thần sắc đều lộ vẻ cổ quái. Hạ lễ mà La Trấn mang đến không phải thánh khí, thánh đan hay thánh quyết, mà là một chiếc áo mực của nữ nhân. Tất cả mọi người đều mẩn người. Đây là ý nghĩa gì? La Trấn vung tay, chiếc áo mực bay lên, hướng về phía chủ đài rơi xuống. Hắn cười nói, chiếc áo mực này, chắc hẳn Giang tiểu thư rất quen thuộc, đúng không? Tiên Hàm công tử hẳn cũng quen biết. Đây là nguyên vật trả lại, món lễ vật này, chắc hẳn so với bất kỳ món nào khác đều quý giá hơn. Suy nghĩ một chút, nếu như Giang tiểu thư để lộ thiếp thân quần áo ra ngoài, bị người bẩn thỉu nào đó chiếm đoạt, làm ra chuyện không hay, thì e rằng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của hai vị tướng. Vừa dứt lời, sắc mặt Tiên Hàm và Giang Nạo Tuyết đều trắng bệch. Tần Dương cao mày, nhìn thấy tình huống xảy ra trên đường đón dâu, hắn cảm thấy có điều không ổn. Lúc này, huyết hãn cũng bước ra, khẽ mỉm cười nói, tại hạ cũng có một kiện quý lễ, xin tặng cho vũ môn tân nhiệm môn chủ. Nói xong, huyết hãn trong tay xuất hiện một vệt băng rùa, không phải trói buộc bên ngoài, mà là thiếp thân đai lưng. Lúc này, sắc mặt Giang Ngạo Tuyết trắng bệch, Tiên Hàm nắm chặt hai tay, không nói lời nào. Huyết hãn vung tay, đem băng rùa đưa ra, hai nữ tử thân cận xuất hiện trước mặt Tiên Hàm và Giang Ngạo Tuyết. Sắc mặt phu phụ hai người lúc này không chịu nổi. Thế nào, lễ vật này không quý giá sao? La Trấn mở miệng nói. Huyết hãn cũng cười nói, chẳng lẽ hai vị không thích? Nếu không thích, chúng ta sẽ lui, nghĩ rằng sẽ có người khác thích. Lời này vừa dứt, Tiên Hàm và Giang Nạo Tuyết càng tỏ ra phẫn nộ. Thích, tự nhiên là thích. Một thanh âm vang lên, Tần Dương từ chỗ ngồi đứng dậy, tiến tới phía Tiên Hàm và Giang Nạo Tuyết, hai tay khoác lên lưng hai người, cười nói, La Trấn thiếu chủ cùng huyết hãn thiếu chủ mang đại lễ, các người hãy thu cất đi, đại ca, thật xin lỗi. Tiên Hàm cúi đầu nói, ta không biết rõ. Tần Dương vỗ vai Tiên Hàm cười nói, có gì mà không ổn, cứ thu cất đi. Sau đó, Tần Dương tiến về phía trước, nhìn hai người, nói, hai vị đại giá quang lâm, vũ môn hoan, nghênh đến cực điểm, xin hãy ngồi xuống. Lúc này, La Trấn và huyết hãn đều trợn mắt hốc mồm. Đây có phải là Tần Dương không? Không phải nói hắn là Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế ba truyền thế người sao? Ba người này trước kia đều là danh chấn trong thập đại thánh vực, cao cao tại thượng. Hiện giờ bị kẻ như vậy ở trước mặt vũ nhục đệ muội, thế mà hắn lại không hề đổi sắc. Hắn nghe thấy Tần Dương đối với Tiên Hàm vô cùng để ý, chẳng lẽ đều là giả? Không thể nào. Vũ môn chi chủ, Tần Dương đã truyền thụ cho Tiên Hàm, hơn nữa, tổ chức hôn lễ này, lớn lao, sao có thể giả được? Tuy nhiên, trước các tình huống này, Tần Dương lại không bày tỏ điều gì. Lúc này, La Trấn và huyết hãn đều không hiểu, lần lượt ngồi xuống, tấu nhạc lại vang lên, không khí lúng túng dường như dần dần hóa giải. Tần Dương giữ chặt Tiên Hàm và Giang Ngạo Tuyết, cùng ngồi xuống sàn chính, sắc mặt hắn thâm trầm. Chuyện gì xảy ra? Tiên Hàm nghe thấy Tần Dương rõ ràng mang theo nộ khí, thẳng thắn nói, trên đường đón dâu, chúng ta đã gặp hai nhóm người, họ chỉ cản lại, nói muốn thấy Tân Nương Tử, nhưng có vài vị thái thượng ở đó, họ căn bản không thể đến gần, sau đó thì tan rã trong không vui. Tân Dương nghĩ rằng không có việc gì, nên không nói với ngươi, dù sao hôm nay là đại hồn, ta không muốn ngươi không vui. Nghe vậy, Tân Dương vỗ nhẹ vào vai Tiên Hàm, cười nói, hôm nay là ngươi đại hôn, không phải ta, ngươi phải vui vẻ mới đúng. Tiên Hàm gật đầu, vậy hiện giờ ngươi có vui không? Tần Dương hỏi, không vui. Tiên Hàm lúc này, sắc mặt âm trầm, đối với hắn, điều này quả thực không quan trọng, có lẽ Huyết Hãn cùng La Trấn thấy Giang Ngạo Tuyết bị xấu hổ trước đông đảo người xem. Những lời lẽ châm biếm này khiến hắn không thể nhịn được, không vui thì tốt. Tần Dương lúc này trực tiếp đứng dậy, ca, Tiên Hàm kêu lên, yên tâm. Tần Dương vỗ vai Tiên Hàm, cười nói, hôm nay, ngươi và Ngạo Tuyết là vợ chồng mới cưới, ta và Giang Hoành Nhạc là trưởng bối, sẽ chỉ làm khán giả, tự nhiên không hạ trang. Tiên Hàm gật đầu, Tần Dương bưng chén rượu, đứng trên chủ đài, nhìn xung quanh, khách khí nói, hôm nay là ngày đại hôn của đệ đệ ta Tiên Hàm và Giang gia Giang Ngạo Tuyết, ta xin cảm ơn các vị đã đến cổ vũ, ta Tần Dương, tạ qua mọi người. Lúc này, mọi người lần lượt nâng chén. Tần Dương tiếp tục, lễ cưới này, ta thấy thật phiền phức, cũng đã cùng đệ đệ bàn bạc. Hai người chỉ cần bái thiên địa, xem như thành hôn. Chỉ là hôm nay, không ngờ các đại thánh vực đều đến chúc mừng, ngược lại ta chuẩn bị không đủ. Tần Dương cười nói, hôm nay, các anh tài tề tự, không bằng để từng người tỉ thí một trận thế nào. Lời vừa dứt, mọi người đều kinh ngạc, chưa để mọi người kịp nói gì. Tần Dương lại mở miệng, Dương Thanh Vân, đồ nhi tại đây. Dương Thanh Vân tiến lên, Tần Dương chỉ Dương Thanh Vân, cười nói, tại hạ tự hỏi, trước kia ta không địch lại Hạ Tam Thiên, các đại thánh vực thánh đế, trước mặt ta chỉ như châu chấu đá xe, thật sự là cô đơn, cảm thấy nhàm chán, nên dạy bảo vài vị đồ đệ. Lời Tần Dương vừa nói ra, bốn phía mọi người lập tức xôn xao, những lời này, ngay cả Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế năm xưa, cũng chưa từng dám thốt ra. Này, Tần Dương là ba người truyền thế, lại dám mở miệng nói như vậy, thực sự là cuồng vọng. Tuy nhiên, mặc cho đám người bàn tán ầm ĩ, Tần Dương vẫn không để ý, tiếp tục nói, đệ tử này của ta, tuy là người đầu tiên nhập môn, nhưng thiên phú kém cỏi nhất. Hiện nay chỉ mới đạt đến thánh tôn ngũ chuyển mà thôi. Vừa dứt lời, Thạch Cảm Đương liền phun nước hoa quả vào người Ôn Hiến Chi. Má, Ôn Hiến Chi tức giận mắng, người làm cái gì? Phiêu đúng không? Thạch Cảm Đương vội vàng lau y phục cho Ôn Hiến Chi, nói, nhị sư huynh, người không nghe sư tôn nói gì sao? Cái gì? Ôn Hiến Chi không nhịn được hỏi. Hắn nói đại sư huynh là người đầu tiên nhập môn, thiên phú kém nhất. Thạch Cảm Đương mở to mắt, Ôn Hiến Chi cũng trừng lớn mắt, không thể tin nói, có phải hắn bị bệnh không hả? Thạch Cảm Đương sững sờ, sư tôn môn hạ, hiện giờ có vài người đệ tử như Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo và ngươi. Thạch Cảm Đương, chúng ta hiện tại có 5 người, nếu nói thiên phú kém cỏi nhất, chẳng phải Dương Thanh Vân và ngươi sao? Chẳng lẽ 3 người chúng ta kém nhất? Thạch Cảm Đương im lặng nói, nhị sư huynh, ta nghĩ ngươi lầm cái gì? Sư tôn trước kia đã nói với chúng ta rằng, Dương Thanh Vân có thiên phú tối cường, không có khả năng. Ôn Hiến Chi lập tức nói, ta tuy thiên phú có phần kém Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên, nhưng so với hai người thì ta vẫn mạnh hơn. Thạch Cảm Đương rung động, cười một tiếng. Ôn Hiến Chi tiếp tục, ngươi nhìn Dương Thanh Vân và ngươi, bọn họ là sư tôn sớm thu nhận đệ tử, hiện tại chỉ mới đạt thánh tôn cảnh giới, trong khi ta đã là thánh đế, ngươi không hiểu rồi. Ôn Hiến Chi giải thích, Dương Thanh Vân đã tu luyện gần 9 vạn năm, mà vẫn bị Liên Thiên Vương cảnh đè ép, không thể tiến xa. Tiểu tử đó sớm đã là vương giả, nhưng áp chế bản thân không để cảnh giới tăng lên. Điều này còn khó khăn hơn cả việc thăng tiến. 9 vạn năm qua, hắn vẫn chưa tỉnh táo lại. Ngươi xem Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, hiện tại cũng không tiến bộ bằng Dương Thanh Vân. Đến lượt ta, ta trước kia cũng bị bắt cóc mấy vạn năm, bị giày vò đến mức sống dở chết dở. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc, sư tôn từng nói ta có tài, nhưng thành đạt muộn, sớm muộn cũng sẽ rất lợi hại. Ôn Hiến Chi lúc này ngẩn ra, chẳng lẽ ta lại là kẻ yếu nhất trong số bọn họ? Trong sân rộng, Dương Thanh Vân đứng trên thạch đài, nhìn về phía Tần Dương, cũng cảm thấy mơ hồ, sư tôn muốn làm gì? Tần Dương mỉm cười nhìn mọi người. Hôm nay là hôn yến, mọi người hiếm thấy tụ tập. Sao không thử so tài thực lực một phen? Đồ đệ của ta, mặc dù là kém nhất trong số họ, nhưng cũng là thánh tôn ngũ chuyển cảnh giới. Chắc chắn dưới thánh đế, không ai là đối thủ của hắn. Chưa nói gì đến các thiên kiêu, yêu nghiệt của đại thánh vực, ngay cả những thiếu chủ, thiếu tông chủ cấp bậc. Chỉ cần chưa đạt tới thánh đế cảnh giới, đồ đệ của ta dễ dàng có thể đánh bại. Ai không phục, có thể tỉ thí một trận. Toàn bộ là để gia tăng niềm vui cho hôn yến hôm nay. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc, cuồng đế không hổ là cuồng đế. Chỉ với vài câu đơn giản, ai cũng hiểu ý tứ, đồ đệ của ta, dù kém nhất, vẫn có thể xem như kém nhất, nhưng khả năng dễ dàng đánh bại các thiên kiêu, thiếu chủ thánh tôn lục truyền, thất truyền cảnh giới là chuyện dễ như trở bàn tay. Rõ ràng, trước mặt kẻ kém nhất của ta, các ngươi đều là cặn bã, phế vật. Giờ phút này, Dương Thanh Vân cuối cùng hiểu được ý tứ của Tần Dương. Rất đơn giản, một vài đại vực đến chúc mừng, nhìn như chúc mừng, nhưng thực chất mỗi người đều muốn thăm dò Tần Dương, muốn cho hắn biết rằng, ba vị đại năng trước đây, giờ chỉ còn là Tần Dương mà thôi, không cần phải sợ hãi. Ban đầu đối diện với Cửu Tinh Các, Thiên Diễn Tông, U Minh Cốc, Tần Dương không muốn để ý đến, bởi vì hôm nay là ngày đại hôn của Tiên Hàm, hắn không muốn mất hứng, làm hỏng niềm vui trong lòng. Huyết La Thánh Vực, Tu La Điện cùng Huyết Tông xuất hiện, khiến Tần Dương không thể nhẫn nhịn. Hắn âm thầm lấy trang phục của Giang Ngạo Tuyết ra làm trò đùa. Hành vi này quả thực là của Thánh Đế, lại còn công khai trước mặt mọi người, không hề cho Vũ Môn một chút thể diện. Đã như vậy, hắn liền quyết định ra tay. Dương Thanh Vân lập tức hiểu ra, đứng vững tại sân rộng. Những lời Tần Dương nói không chỉ khiến các thiên kiêu của các đại thánh vực cảm thấy vấn đề, mà ngay cả đệ tử Vũ Môn cũng nhận ra, đã là so tài, khó tránh khỏi sẽ ra tay quá mức. Nếu chẳng may đánh chết đồ đệ của ngài thì sao? U Minh Ngạn của U Minh Cốc mỉm cười nói. Nói đúng, Tần Dương gật đầu, đáp. Vậy thì so tài sinh tử không ai được phép ngừng lại, trừ khi một bên nhận thua. Nếu không cuộc thi không thể kết thúc, các phương đều có thánh đế tại chỗ, cũng không thể có thánh đế động tay động chân đúng không? Thanh Vân à, sư tôn làm vậy là để ma luyện ngươi, ngươi chớ để sư tôn mất mặt. Dương Thanh Vân nghe vậy, gật đầu, nhìn xung quanh, nói, tại hạ bất tài, là đệ tử kém cỏi nhất trong sư môn, trừ ta ra không còn ai khác. Trong mắt ta, các ngươi, bất quá là phế vật. Lời vừa thốt ra, toàn trường xôn xao. Tần Dương thật sự rất ngông cuồng, có thể nói là đầy tự tin, thậm chí còn mang theo vẻ kiêu ngạo. Còn Dương Thanh Vân, hắn quá trực tiếp, ngươi nhóm chỉ là phế vật mà thôi, quá cuồng vọng, quá phách lối. La Chấn lúc này đứng dậy, cười lại nói, ta đã lớn như vậy, còn chưa thấy ai phách lối như ngươi. Vậy hôm nay, ngươi sẽ thấy. Dương Thanh Vân thản nhiên đáp, muốn so tài thì đến. Đừng nói nhảm nếu không dám. Được, được. La Chấn cười nhạo nói, ngươi tìm chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Cần gì thiếu chủ xuất thủ, để thuộc hạ ta bắt lấy mạng chó của hắn. Một tiếng quát vang lên, chỉ thấy một thân ảnh xông ra, khí thế cuồng bạo bùng lên. Đó chính là một vị thánh tôn ngũ chuyển cảnh giới thiên kiêu. Phóng tầm mắt ra toàn hạ tam thiên, đến thánh tôn cảnh giới, có thể nói là một phương hảo cường. Trong những thế lực đỉnh cao này, những thiên tài trẻ tuổi đã đạt đến thánh tôn cao phẩm cảnh giới, thật sự cho thấy sự chênh lệch lớn. Dương Thanh Vân lúc này đứng trong võ trường Tu La Điện, La Vân Hãn, thỉnh giáo, thanh niên mặc hắc y, mang theo những sợi tơ kim sắc, hóa thành hình dạng của một con kim long, khí chất vô cùng cường hoành lãnh khốc. Đồ vật tìm chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Oanh, chỉ trong chốc lát, La Vân Hãn bạo phát, khí thế bùng lên, sát khí khủng bố ngay lập tức ngưng tụ, hóa thành hai đạo hắc sắc hổ báo, trực tiếp phóng tới Dương Thanh Vân. Dương Thanh Vân thấy cảnh này, sắc mặt không thay đổi, bàn tay nắm chặt, một quyền lập tức giáng xuống, Thánh Nguyên Thiên Quyền quyết, Thánh Nguyên Linh Quyền. Hắn đâm ra một quyền, quyền kình biến thành một luồng kình phong, ngay lập tức bộc phát, một tiếng ầm vang lên, ba động khủng bố trong nháy mắt càn quét ra. Hình dáng hổ báo kia lập tức nổ tung, biến thành tàn ảnh. Dương Thanh Vân lại tiến gần La Vân Hãn, đấm một quyền nữa, như bão tố ập đến, một tiếng thổi phù vang lên. La Vân Hãn bị trúng đòn, ngực xuất hiện một vết thương lớn, máu tươi chảy đầm đìa. La Vân Hãn đã mất mạng, hai quyền nhanh chóng và chính xác, trực tiếp bộc phát, chỉ trong chốc lát đã giết chết La Vân Hãn. Thời khắc này, La Trấn biến sắc, mọi người xung quanh đều kinh hãi. Dương Thanh Vân, thực sự là thánh tôn ngũ chuyển cảnh, không giả, có thể phát ra sức mạnh bạo phát như vậy, thật khiến người ta sợ hãi. Đây, chẳng phải là đồ đệ thiên phú kém nhất của Tần Dương sao? Đáng ghét, La Trấn quát khẽ, ánh mắt lạnh lùng. Huyết Minh, người đi. Lúc này, Huyết Tông thiếu chủ Huyết Hãn mở miệng nói, chế tài tiểu tử này. Vâng, một thanh niên từ Huyết Tông bước ra, thanh niên kia ánh mắt hung ác, thần thái lạnh lùng, toàn thân tỏa ra sát khí nặng nề, khiến người khác cảm thấy ngột ngạt. Huyết Minh, Huyết Tông đệ tử, Huyết Minh, thần mang huyết bào, tóc dài màu huyết hồng, trên mi tâm có một đạo ấn ký huyết hồng, toát lên vẻ đáng sợ. Người sư tôn nói, dưới thánh đế, ngươi là vô địch. Huyết Minh cười lạnh nói, tại hạ bất tài, chỉ là thánh tôn lục chuyển, không thể so sánh với thiếu chủ của ta. Nhưng giết ngươi thì không thành vấn đề. Dương Thanh Vân nghe vậy, sắc mặt không hề thay đổi, bước chân tiến lên, bên trong thân thể bộc phát lực lượng, tại thời khắc phóng thích ra, thánh nguyên thiên quyền, một quyền lại được tung ra. Hiện tại, hắn không muốn nói những lời vô ích, là đồ đệ của Tần Dương. Hắn đã hiểu rõ ý tứ của sư tôn, các đại thánh vực đến chúc mừng rõ ràng không có thiện ý. Tần Dương trước đó nhẫn nhịn là vì hôm nay là ngày đại hôn của Tiên Hàm, không muốn làm ầm ĩ trở nên khó coi. Nhưng việc Tu La Điện cùng Huyết Tông xuất hiện, thậm chí còn mang theo trang phục của Giang Ngạo Tuyết để nhục nhã, khiến Tần Dương không thể nhẫn nhịn thêm. Hắn, Dương Thanh Vân, đã quyết định, một chữ, giết. Thiên quyền vừa xuất ra, quyền phong gào thét, càn quét như vòi rồng, tại thời khắc nở rộ, ba động khủng khiếp, từng đợt sóng càn quét ra, khiến người cảm thấy cường hoành đáng sợ. Lúc này, các vị thánh đế đã bao phủ khu vực xung quanh để phòng ngừa hai vị thánh tôn giao chiến, phá hủy bầu không khí. Dương Thanh Vân, trong lúc này, trực tiếp ra tay, Huyết Minh, thánh tôn lục chuyển, không phải là kẻ tầm thường, hắn cũng lập tức bộc phát. Cầm trong tay một thanh huyết luân, chém về phía đầu Dương Thanh Vân. Hai người lập tức giao đấu, chỉ trong chốc lát, quang mang chớp lên, thánh lực bộc phát, sự rung chuyển khủng bố càn quét toàn trường. Ngay sau đó, mọi người thấy đầu Huyết Minh bay ra khỏi cơ thể mình. Huyết Minh, Huyết Hãn lúc này đứng dậy, sắc mặt kinh ngạc. Hắn biết rõ thực lực của Huyết Minh là thánh tôn lục chuyển, không nói đến việc vô địch trong cùng cảnh giới, chỉ ít cũng không có ai trong ngũ chuyển có thể đánh bại hắn. Thế mà giờ đây, Huyết Minh lại bị Dương Thanh Vân nhanh chóng chém giết. Cảnh tượng này khiến mọi người lại một lần nữa thể hiện vẻ bất khả tư nghị. Dương Thanh Vân, kẻ mà mọi người coi thường, thực lực cường đại ngoài dự liệu. Lúc này, hắn đứng giữa võ đài, lại lên tiếng, ai còn dám đến. Dù lời nói có vẻ nhẹ nhàng, ánh mắt hắn lại nhìn thẳng vào người của Tu La Điện và Huyết Tông, rõ ràng là khiêu khích họ. Thiên Diễn Tông, Thiên Nguyên Nhân thấy cảnh này, khẽ cười nói, có vẻ như vị cuồng đế này đang nổi giận. Ta còn tưởng rằng, không chỉ thực lực mà cả tính tình của hắn cũng không còn như kiếp trước. Người bên cạnh Thiên Nguyên Nhân, Thiên Chi Long, cười nhạt nói, càng ồn ào càng tốt, cũng cho chúng ta thấy, hiện nay Tam Đế chuyển thế, liệu có thể một lần nữa quật khởi, chấn nhiếp Hạ Tam Thiên hay không? Nếu kẻ này quật khởi, Hạ Tam Thiên sẽ thay đổi cục diện một cách nghiêng trời lệch đất. Thiên Nguyên Nhân gật đầu. U Minh Thánh Vực, những người của U Minh Cốc cũng đang xem náo nhiệt. U Minh Tuyệt cười ha hà nói, chọc giận vị chủ này, Huyết Tông cùng Tu La Điện nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Xem ra tình hình có thể náo loạn lớn đây. Nhị thúc, sẽ không có chuyện gì chứ? U Minh Ngạn thản nhiên nói, hiện tại Tần Dương không phải là năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm để sao, ít nhất cũng phải thu liễm lại, nhưng khó mà nói chắc được. U Minh Tuyệt cười nói, đế uy không thể nhục, huống chi ba người đó có danh tiếng hiển hách, hiện giờ chỉ còn lại một người. Cùng lúc đó, tại chỗ ngồi của Thông Thiên Thánh Vực, Liễu Thanh Hạo mở miệng nói, tể thúc, nhìn vị Tần Dương công tử này, không phải là người dễ trêu, ta thực sự muốn cùng Dương Thanh Vân giao thủ, không thể, Tề Ngọc Hiên thẳng thắn đáp, ngươi phụ thân đã phân phó, chúng ta lần này chỉ đơn thuần đến chúc mừng, không thể gây sự. Có thể Tu La Điện, Huyết Tông, cùng với Cửu Tinh Các, Thiên Diễn Tông và U Minh Cốc, ta thấy đều muốn gây chuyện. Tề Ngọc Hiên thở dài, người suy nghĩ kỹ một chút, sẽ hiểu rõ. Tề Ngọc Hiên nói tiếp, trước kia, Ngự Thiên Thánh Tôn, khi Hoành Không xuất thế, đã để lại uy danh tại Thiên Hồng Thánh Vực, thậm chí còn siêu việt Vị Ương Thánh Đế, Cuồng Vũ Thiên Đế, tại Đại Vũ Thánh Vực, thanh danh nổi bật, quả thực được võ giả nơi đó tôn sùng như thần minh, mà Thanh Vân Kiếm Đế, chỉ riêng Lý Huyền Đạo, hiện tại cũng đủ để đứng trong 10 vị thánh đế mạnh nhất, Nhất Kiếm Các thì lại càng cường đại, ai dám không kiêng kỵ. Hiên Viên Thế Gia mặc dù không có quan hệ gì nhiều với Tần Dương, nhưng hiện nay tộc trưởng và phu nhân, Hiên Viên Quân cùng Lý Nhiễm Nhiễm, chính là trí giao của Thanh Vân Kiếm Đế năm đó. Nghĩ như vậy, Thiên Hồng Thánh Vực, Đại Vũ Thánh Vực và Thiên Kiếm Thánh Vực, ba đại thánh vực này đều thuộc về Tần Dương, thêm vào đó là Hiên Viên Thánh Vực, Tứ Đại Thánh Vực, có thể nói là do Tần Dương định đoạt. Hỏi thử Cử Tinh Thánh Vực, Đại Diễn Thánh Vực, có phương nào dám yên lòng? Tề Ngọc Hiên nói một đoạn dài, khiến Liễu Thanh Hạo cũng hiểu ra vì sao lần này từng người trong các thánh vực đều nhằm vào Tần Dương. Tề thúc, không phải lo lắng quá sao? Liễu Thanh Hạo lúc này hơi nghi hoặc mà nói, Tần Dương dù có mạnh mẽ nhưng cũng cảnh ngộ hiện tại khác xưa. Tam đại thánh vực giờ đây chỉ còn Thiên Kiếm Thánh Vực là còn khả quan, trong khi Đại Vũ Thánh Vực đã bị tổn hại, căn cơ suy yếu. Còn Thiên Hồng Thánh Vực thì hiện tại ngay cả thánh đế cũng không có, thánh tôn chỉ mới ra đời vài trăm năm thôi. Ngươi à, ngươi nhìn sự việc nên có cái nhìn lâu dài hơn. Tề Ngọc Hiên cười nói, ta hỏi ngươi, 800 năm trước trong Thiên Hồng Thánh Vực có thánh tôn hay không? Huống chi thánh hoàng cũng không có, nhưng bây giờ thì sao? Tề Ngọc Hiên tiếp tục, Tần Dương là ai? Một trong tam đế chuyển thế. Tề Ngọc Hiên chân thành nói, trong đầu hắn chứa đựng tri thức như một kho báu. Thử hỏi, trong 800 năm, tam đại thánh vực sẽ sinh ra bao nhiêu thánh đế? 3000 năm thì sao? Vừa dứt lời, Liễu Thanh Hạo sắc mặt liền thay đổi. Đúng vậy, nhìn vào hiện tại, Tần Dương sở hữu tam vực uy hiếp không nhỏ. Nhưng nếu nghĩ về trăm năm, ngàn năm, vạn năm sau, thật sự là điều đáng sợ. Thành tiêu thánh vực, các nữ tử đều nhìn về phía Dương Thanh Vân. Kẻ tuấn thiếu niên này thật sự rất lợi hại. Một nữ tử mỉm cười nói, để người ấy từ từ tự thích ứng. Giữa lúc đó, một người trung niên vận phụ đứng trước mọi người lên tiếng, kẻ này là đại đồ đệ của Tần Dương. Ngươi cũng đừng nghĩ rằng hắn có ánh mắt cao thượng, ngay cả đệ tử của phu nhân hắn chỉ sợ cũng sẽ bị hắn chèn ép. Ninh Di Dường như rất không thích vị tam đế chuyển thế này. Tuyết Linh Nhân lên tiếng, nghe vậy Lạc Minh Minh hừ một tiếng, đúng là không thích. Lạc Minh Minh liếc nhìn Tần Dương càng cảm thấy không thoải mái. Thanh Tiêu Thiên Chi Chủ thời Thanh Trúc được tôn là đệ nhất thánh nữ trong Hạ Tam Thiên, không ai có thể so sánh với nàng. Dù là thiên phú, thực lực hay dung nhan đều không có ai sánh kịp, nhưng mỗi lần nhớ tới những điều này, Lạc Ninh Ninh lại cảm thấy trong lòng khó chịu. Không hổ là Tần huynh a. Lúc này Hiên Viên Quân ở bên cạnh thấy cảnh này, vỗ vai con trai, cười nói, Tiểu Diệp, có thấy cha nuôi ngươi làm gương không? Tương lai, không cầu ngươi phải giống cha nuôi xuất sắc, ít nhất cũng phải như đồ đệ của hắn. Hiên Viên Diệp lúc này, lông mày nhíu lại, cảm thấy rất khó chịu. Đây là lần đầu tiên gặp mặt mà cha mẹ đã kéo hắn hô, cha nuôi. Hắn cảm thấy Tần Dương cũng chỉ là người cùng tuổi mà thôi. Lý Nhiễm Nhiễm lúc này cũng gật đầu nói, Tần huynh có phong thái tuyệt thế, chỉ sợ đời này con của chúng ta không thể bắt kịp. Nếu có thể sánh được 1/10, ta sẽ rất vui mừng. Đúng vậy. Lúc này Hiên Viên Diệp nghe những lời này, trong lòng lại càng khổ sở. Ta vẫn là nhi tử của các ngươi sao? Dương Thanh Vân xuất thủ, triệt để chấn nhiếp đám người giữa sân, cũng khiến cho họ nhận ra kẻ này không phải là một thánh tôn ngũ truyền bình thường. Giờ khắc này, La Trấn và Huyết Hãn đều bị đánh mặt mũi. Một vị thánh tôn ngũ truyền, một vị thánh tôn lục truyền, toàn bộ đều bị giết, thật sự mất mặt ném đến nhà bà ngoại. La Trấn lúc này hổ khu chấn động, liền muốn xuất thủ. Thiếu chủ, ta tới. Một thanh âm vang lên, nói, kia Tần Dương chỉ là một đệ tử không thành khí, sao có thể làm phiền thiếu chủ tự mình xuất thủ. Nhìn thấy người đó, La Trấn thần sắc hòa hoãn. Cửu Uân, ngươi có thể là thất truyền cảnh giới, nếu như thất bại có thể không hội. Cửu Uân nói thẳng, nếu ta bại thì không còn mặt mũi nào trở về gặp thiếu chủ. Tốt, La Trấn gật đầu nói. Cửu Uân vừa sải bước ra, cầm trong tay một thanh huyết đao, trực diện đối mặt với Dương Thanh Vân. Tu La Điện, Cửu Uân, hắn nói, rồi thân ảnh đi vào giữa sân, trực tiếp lao tới Dương Thanh Vân với một đao. Dương Thanh Vân thấy cảnh này, lập tức phung một quyền ra, một tiếng ầm vang lên, âm thanh nổ tung khiến mọi người đều chăm chú nhìn vào giữa sân. Dương Thanh Vân liên tiếp, chỉ thấy quyền phong gào thét, thánh lực dâng lên, bộc phát ra khí thế kinh khủng, giết. Hắn hét lên, sát khí dâng trào, bà động khủng bố, tại thời khắc càn quét ra, Cửu Uân lúc này càng bộc phát ra cường thịnh huyết khí, làm người ta kinh ngạc, thực lực bạo phát này thật sự rất đáng sợ. Dương Thanh Vân lúc này cảm nhận được áp lực rất lớn, trong tay hắn, một thanh kiếm xuất hiện, chạm, trường kiếm lóe sáng, chém ra như một mũi tên, sức mạnh tựa như cuộn sóng, kinh long kiếm. Tần Dương thì thào, trước đây, khi tiến vào Vị Ương Cung, hắn đã cầm khô huyết thánh thương, còn Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nghi cũng đã nhận được đế khí thiên hồng, thánh kiếm cùng bát hoang thánh kiếm, tại Vị Ương Thánh Cảnh. Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đường cũng không phải không có thu hoạch. Hiện tại trong tay Dương Thanh Vân là Kim Long Kiếm, bát phẩm thánh khí, dù không phải là đế khí, nhưng hiện giờ cũng rất phù hợp với khí tức của hắn. Kinh Long kiếm va chạm với huyết nhận chi đao, công kích của Cửu Uân rất mạnh mẽ, bạo phát lực cũng cường đại, dẫn động xung quanh sơn cốc, khiến cho không khí cuồn cuộn không ngừng và tạo ra thánh lực mạnh mẽ. Nếu không nhờ vào bốn phía chư vị thánh đế thi triển phòng hộ, sơn cốc nơi hai người giao chiến đã sớm sụp đổ, có chút tài năng. Cửu Uân khẽ nói, nhưng mà cũng không có gì đặc biệt, ta đã nhìn thấu công kích của người, thánh quyết uy lực, người cũng chỉ có vậy thôi. Dương Thanh Vân một tay cầm kiếm, cánh tay nâng lên, mũi kiếm chỉ về phía trước, nhìn chằm chằm vào Cửu Uân. Thánh tôn thất truyền cảnh giới, thánh thể và thánh hồn của hắn vận chuyển 7 lần, thánh lực ngưng tụ, tự nhiên càng trở nên cường đại. Dương Thanh Vân lúc này thần sắc tỉnh táo lại, sư tôn đã yêu cầu hắn xuất thủ, hắn tự nhiên không thể để sư tôn mất mặt. Dưới cảnh giới thánh đế, hắn chính là vô địch. Đó là lời sư tôn nói, cũng là điều hắn có thể làm được. Hư Minh kiếm quyết, một câu vừa dứt, Dương Thanh Vân vung kiếm ra, trong chớp mắt, khí thế trầm ổn vừa rồi lập tức biến thành lăng lệ tấn mãnh, thẳng hướng Cửu Uân. Cửu Uân để đao, trong giây lát chém ra, đao phong phía trên ngưng tụ thành một đạo huyết mang giữa trời, trực tiếp chặt xuống, kiếm mang và đạo mang trong khoảnh khắc hội tụ, lan dài trăm trượng, như thể xé rách cả bầu trời. Hai thân ảnh trong giây lát biến thành hai đạo tàn ảnh, trực tiếp lao vào nhau, ba động khủng bố sát na bùng nổ. Thân thể của hai người, thông thường thánh tôn căn bản không thể nhìn rõ, chỉ thấy hai đạo hồng quang không ngừng hội tụ bạo phát, dũng mãnh mà già tại chỗ. Chỉ có những đỉnh tiêm thánh tôn cùng các vị thánh đế mới có thể nhìn thấy tình huống giao thủ chạm. Trong khoảnh khắc, từ hư không vang lên một tiếng quát, sát na, kiếm khí bóng loáng che khuất bầu trời, một kiếm rơi xuống, một thân thể tại thời khắc bị chém thành hai, hóa thành thi thể, triệt để nổ bể ra. Dần dần, Dương Thanh Vân cầm kiếm, thanh sam phía trên mang theo những điểm máu, còn Cửu Uân, thân thể đã hóa thành thi thể, ngã xuống. Khoảnh khắc này, đám người chân chính bị chấn động, có thể giết lục truyền cảnh giới thánh tôn, thực lực quả thật cường đại. Thiên phú càng mạnh, có thể ngũ chuyển cảnh giới giết thất chuyển cảnh giới, thật sự rất khủng bố. Tại chỗ, rất nhiều thánh vực thiên kiêu và các cường giả đều cảm nhận được sự kinh khủng của Dương Thanh Vân. Lúc này, La Trấn và Huyết Hãn, hai người, càng sắc mặt âm trầm. Huyết Hãn bên cạnh, một thanh niên đứng ra, quát khẽ, thiếu chủ, để ta đi, đừng xúc động. Huyết Hãn lúc này ngăn lại, nói, Cửu Uân thực lực tương đương với ngươi, dù có yếu, cũng không đến nỗi nào. Nếu Dương Thanh Vân có thể giết Cửu Uân, thì dù không giết chết ngươi, cũng có thể trọng thương ngươi. Thanh niên kia sắc mặt lạnh lẽo, sát khí hiện rõ. Huyết Hãn cũng mang vẻ trầm tư. Tần Dương là ai? Là một trong ba người mạnh nhất Hạ Tam Thiên. hiện tại tuy nói chỉ là thánh hoàng, nhưng sao có thể dùng thường nhân để phỏng đoán? Rõ ràng, Tần Dương để Dương Thanh Vân ra chiến, thể hiện sự tự tin đặc biệt vào hắn. Dương Thanh Vân đáp xuống, ánh mắt lại hướng về phía Huyết Tông và Tu La Điện. Kế tiếp, còn ai? Dương Thanh Vân thản nhiên nói, ta nói, bất quá, chỉ là phế vật ngươi. Hiện tại xem ra, lời ta nói tựa hồ là đúng. Mọi người đều hiểu rằng lời Dương Thanh Vân chỉ là khích tướng rõ ràng. Tuy nhiên, Tu La Điện và Huyết Tông không thể dễ dàng chấp nhận như vậy. Bản thiếu chủ đến đấu với ngươi. Huyết Hãn đứng dậy, áo choàng rơi xuống, dáng người ngạo mễ, một bước tiến ra, đã đến trước mặt Dương Thanh Vân. Phía sau hắn, Huyết Tông Thánh Đế cường giả Huyết Tự Như, lúc này lại bất động, cẩn thận chú ý bốn phía. Người trước đã mất mạng, dù đối với Huyết Tông là tổn thất, nhưng vẫn có thể chấp nhận. Chỉ có điều, Huyết Hãn không thể chết. Huyết Hãn là thiếu tông chủ, có thân phận và địa vị cao quý. Hắn đến đây cũng là để bảo vệ Huyết Hãn. Nghĩ vậy, Huyết Tự Như liền âm thầm ra hiệu, cho mấy người bên cạnh phải cẩn thận. Giờ khắc này, Dương Thanh Vân nhìn về phía Huyết Hãn, thản nhiên nói, sớm xuất thủ đi, cần gì phải để cho thủ hạ chịu chết. Hừ, Huyết Hãn hừ lạnh, nắm chặt song quyền, một đạo huyết quang ngưng tụ quanh người, một bộ giáp đỏ rực hình thành trong tích tắc. Khí thế khủng bố bộc phát, Huyết Hãn biến thành một đạo huyết ảnh, lao thẳng về phía hắn. Dương Thanh Vân lúc này giơ kiếm lên, bùng, chỉ sau một khắc, tiếng vang trầm thấp vang lên, trường kiếm vung ra, đón lấy huyết quyền của Huyết Hãn, trực tiếp va chạm. Dương Thanh Vân lùi lại, khí huyết quay cuồng, Huyết Hãn mạnh mẽ hơn cả Cửu Ôn nhiều lần. Hắn tưởng rằng lợi hại, nhưng xem ra cũng chỉ thế mà thôi. Vừa nói, Dương Thanh Vân cười nhẹ, không nói thêm, chỉ rút kiếm ra, hiện tại cười, một lúc nữa đừng khóc. Huyết Hãn lại bạo phát, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta thổn thức, song quyền tề xuất, huyết khí ngưng tụ thành kiếm, thành đao, hàng ngàn đạo chém về phía Dương Thanh Vân. Kim Long kiếm trong tay, tiếng kiếm vù vù, kiếm khí lưu chuyển. Lúc này, Dương Thanh Vân khiến người ta cảm giác mười phần đặc biệt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ, lại như lúc nào cũng có thể hành quân lặng lẽ. Hắn đã tạo ra hơn ngàn đạo huyết kiếm. Trong lúc huyết đao chạm giết đến, Dương Thanh Vân đột nhiên xuất kiếm. Khi Kinh Long kiếm xuất thủ, từ đỉnh đầu của Dương Thanh Vân, tinh không hội tụ, hóa thành một mảnh tinh hải. Từ đó, ngàn vạn đạo tinh thần chi lực lập tức chảy vào thể nội hắn. Tinh mệnh võ giả, lúc này, Huyết Tự Như sắc mặt biến đổi, thân thể bỗng đứng dậy, vùng tay chụp về phía Huyết Hãn. Tinh mệnh võ giả, thực lực thượng hạn, bất kỳ ai cũng không thể nắm lấy. Hắn không thể để Huyết Hãn liều lĩnh như vậy. Huyết Tự Như, ngươi đang làm cái gì? Lúc này, Lý Huyền Đạo cũng chỉ vung tay, một đạo kiếm khí ngưng tụ, chém ra, phá hủy trưởng kình trong tay Huyết Tự Như. Huyết Hãn nhận thua sao? Ngươi liền xuất thủ, nghĩ làm hư quy củ. Huyết Tự Như nghe vậy, sắc mặt hắn đã nhiều lần biến hóa. Giờ khắc này, Dương Thanh Vân đã lôi cuốn đạo đạo tinh thần chi lực, thẳng hướng Huyết Hãn. Tinh mệnh võ giả, khi tinh môn mở ra, là nương theo cả đời. Hắn thông qua thiên địa tinh thần để thu hoạch tinh thần chi lực, là cơ duyên cường đại, được đến tinh thần vũ quyết và tinh thần thần binh, các loại đều là tồn tại. Do đó, tinh mệnh võ giả vô cùng thưa thớt, nhưng xuất hiện một vị, tuyệt đối là nhân vật thiên tài cực kỳ hiếm có. Nhân vật này được xưng tụng là thiên địa sủng nhi, Dương Thanh Vân là tinh mệnh võ giả, nắm giữ tinh thần vũ quyết. Nhờ vào sức mạnh của tinh thần, nếu toàn lực bạo phát thì Huyết Hãn thật sự không thể nào ngăn cản nổi. Huyết Tự Như lúc này trong lòng lo lắng, nhưng Huyết Hãn thấy cảnh này lại không có ý định nhận thua. Nhận thua? Tại sao phải nhận thua? Huyết Hãn lúc này thần sắc lạnh lùng, hừ một tiếng, huyết quang xung quanh thân ngày càng cường thịnh, ba động khủng bố cũng được phát ra. Chết! Hắn nói với giọng điệu lạnh lùng, sát khí ngưng tụ, từng đạo quang mang triệt để phóng thích, ba động khủng bố phả ra làm cho mọi người sợ hãi. Huyết quang ngưng tụ thành một tôn huyết sắc điêu khắc bốc lên, tay trái cầm kiếm, tay phải cầm đao, thần mang áo giáp màu đỏ, cao trăm trượng, đứng trước mặt Huyết Hãn. Huyết Hãn lúc này mặt lộ vẻ cười lạnh, công kích này hắn căn bản không để vào mắt. Hắn là Huyết Tông thiếu tông chủ cấp bậc, sao lại e ngại những điều này? Oanh! Trong khoảnh khắc, một tiếng nổ vang lên, kiếm của Dương Thanh Vân dung hợp với sức mạnh tinh thần, bộc phát ra khí tức làm người ta sợ hãi. Đối với huyết hãn, điều khắc của hắn cũng bộc phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Cả hai đều phóng thích ra lực lượng kinh khủng, khiến người ta cảm thấy không cách nào so sánh nổi. Khanh, một tiếng xé rách vang lên, hai thân thể triệt để va chạm vào nhau. Giờ khắc này, huyết tự như sắc mặt biến đổi, lại xuất thủ. Lý Huyền Đạo lúc này không để cho huyết tự như có cơ hội ra tay. Lý Huyền Đạo, huyết hãn không thể chết, nếu người ngăn ta, chờ lấy huyết tông báo thủ đi. Huyết tự như gầm thét, dựa vào cái gì mà không thể chết? Lý Huyền Đạo bình tĩnh nói, sư tôn ta đã nói rõ, trong so tài, tử thương khó tránh khỏi, nếu không nhận thua mà mất mạng, đó cũng là sự tự nguyện của tất cả mọi người. Huyết tự như bàn tay run rẩy, quát, ngươi, giờ khắc này, Dương Thành Vân cùng huyết hãn giao thủ va chạm, sức mạnh cường đại bùng phát, dư y dần dần tán đi. Dương Thành Vân cầm kinh long kiếm, đứng giữa không trung, còn huyết hãn đứng cách hắn 100 thước. Huyết hãn, huyết tự như thần sắc biến đổi, lập tức hô lớn, phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Huyết hãn lúc này ầm vang ngã xuống đất. Huyết tự như sông già, ôm lấy thân thể huyết hãn. Khi ôm hắn, nàng phát hiện toàn thân huyết hãn xương cốt đứt gãy, bên ngoài cơ thể xuất hiện nhiều vết thương, như một con cá bị đem lên bàn ăn. Huyết hãn, huyết tự như lúc này thân thể run rẩy, huyết hãn miệng đầy máu, chỉ về phía Dương Thanh Vân, ta không cam tâm, một câu vừa thốt ra, khí tức hắn tán loạn, chết. Giờ khắc này, huyết tự như thân thể căng cứng, toàn thân nộ hỏa, gần như muốn bùng nổ. Tần Dương, một tiếng la lên, khí thế chấn động sơn hà, thánh đế nổi giận, há lại có thể là trò đùa. Tần Dương lúc này vừa bước ra, đứng trên chủ đài, cười nói, làm gì vậy, ngươi giết thiếu tông chủ huyết tông, có phải muốn gây ra chiến tranh không? Thật sự cho rằng ngươi bây giờ vẫn như năm xưa? Huyết tự như phẫn nộ quát. Lời vừa nói ra, Tần Dương gãi đầu, bất đắc dĩ nói, ta chưa từng giết ngươi cùng những thiếu tông chủ cấp bậc sao? Đại gia đã nói xong so tài, tài nghệ không bằng người thì bị giết, ngươi hiện tại thẹn quá hóa giận làm gì? Hắn không nhận thua, có thể trách ta sao? Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Huyết tự như lại nói, cho dù là so tài, cần gì phải ra tay độc ác? Thật sao? Tần Dương mỉm cười, nếu đã đến để chúc mừng, cần gì phải gây chuyện, biết rõ ta là ai, còn không chút kiêng kỵ trước mặt ta. Lời này vừa thốt ra, huyết tự như tiếp tục, ngươi là cố ý trả thù. Không sai, Tần Dương chậm rãi đáp, ta thực sự không phải là ta của năm đó, không thể đuổi kịp sự cường đại trước kia. Ngươi có thể không tôn sùng ta như xưa, điều đó thật sự nhục nhã. Ngươi cho rằng ta sẽ không nổi giận sao? Buồn cười, ngươi đã là tam đế chuyển thế, vậy mà lòng dạ vẫn như thế. Không có, Tần Dương nói thẳng, ta làm việc theo tâm tình. Nếu tâm tình tốt, ngươi mắng ta hai câu, ta cũng không tức giận. Nhưng nếu tâm tình không tốt, ngươi chỉ cần trừng mắt ta, ta liền muốn đánh ngươi. Ngươi chỉ là so tài mà thôi, sinh tử do trời định, Tần Dương lại nói, huyết hãn tài nghệ không bằng người, chết cũng đáng. Nếu ngươi bất mãn, đừng nóng vội, chút nữa để ta một đệ tử khác cùng ngươi so tài. Lời này vừa nói ra, sắc mặt huyết tự như lạnh đi, cái này cưới, ta cùng huyết tông cáo từ. Cáo từ cái gì? Tần Dương lại thẳng thắn nói, hôn yến còn chưa kết thúc, ngươi muốn đi sao? Chẳng lẽ ngươi muốn nguyền rủa đệ đệ ta cùng Giang Ngạo Tuyết tán thành giữa chừng sao? Ta không có ý tứ này, vậy thì ở lại. Tần Dương kiên quyết. Lý Huyền Đạo nghe thấy lời của Tần Dương, món tay nắm chặt kiếm, thản nhiên nói, trở về chỗ ngồi. Huyết tự như lúc này sắc mặt khó coi, Tần Dương không nói lý lẽ, Lý Huyền Đạo là ai? Trong thập đại thánh vực, hắn đứng vào hàng đầu, dù không phải là thiên thánh đế, nhưng thực lực cũng không kém gì. Nhân vật như vậy, sao huyết tự như có thể đối phó? Lúc này, huyết tự như không nói gì, trở về chỗ ngồi. Tần Dương nhìn bốn phía, nói, tỉ thí một chút, dĩ nhiên có tử thương, càng như thế, mới rõ ràng tôn vinh tài năng của ta và các thiên kiêu hạ tám thiên. Thành Vân, đệ tử đây, Tần Dương mỉm cười, tiếp theo, ta sẽ khiêu chiến La Trấn thiếu chủ, vâng, giây lát. Mọi người đều xôn xao, Tần Dương không còn che giấu, trực tiếp chỉ rõ, La Trấn sắc mặt biến đổi. Huyết hãn mạnh mẽ, ưu nhiên mạnh mẽ, hắn và huyết hãn thực lực tương đương, Dương Thành Vân có thể giết huyết hãn, thì cũng có thể giết hắn. Điều này không thể không lo. La Chấn đứng dậy, vừa định mở miệng, Dương Thành Vân thẳng thắn nói, tại hạ chỉ là sư môn kém nhất một vị đệ tử, thánh tôn ngũ chuyển, không so được với La Chấn thiếu chủ, thánh tôn thất chuyển cảnh giới. Xin La Chấn thiếu chủ, thủ hạ lưu tình. Nghe lời này, sắc mặt La Chấn trắng nhợt, thủ hạ lưu tình. Dương Thành Vân có nghiêm túc không? La Chấn đứng dậy, chắp tay cười nói, Dương công tử thực lực nổi bật, tại hạ đã thấy rõ. Sao tài đến mức này, Dương công tử chắc chắn không sử dụng toàn lực. Nếu ta thắng, cũng chỉ là thắng mà không có nghĩa gì. Không sao cả. Dương Thành Vân tiếp tục nói, ta cảm thấy hiện tại tiêu hao cũng không tính là lớn. Nghe lời này, sắc mặt La Chấn càng khó coi. Gã này cố ý mời đi. Lúc này, Dương Thanh Vân mở miệng, La Chấn đứng giữa đám người lại không động đậy. Có thể đi sao? Đi rồi sẽ chết. Bên cạnh, La Phong Tùng cũng nhận ra điều này. La Phong Tùng bước ra, nhìn về phía Tần Dương, cười nói, Tần công tử, ta thấy so tài đến mức này cũng đủ. Nếu tiếp tục, sẽ nhiều huyết khí, đối với đôi tân nhân này cũng không tốt. Không có gì không tốt, Tần Dương nói thẳng, huyết hồng cũng là đỏ, hồng hồng hỏa hỏa rất tốt. La Chấn, ra sân đi, vừa rồi nhìn, ngươi quả là lợi hại. Tần Dương mỉm cười nói, hiện tại có sợ không? Nếu như sợ, thì tự nhận thua, đồng thời tuyên bố thiên hạ, ngươi La Chấn không bằng ta Tần Dương kém nhất đồ đệ. Lời này vừa nói ra, sắc mặt La Chấn lập tức khó coi, Tần công tử, chớ muốn quá mức. La Phong Tùng cũng lên tiếng, Tần Dương, ngươi đây là muốn giết người chu tâm sao? La Chấn lo lắng nói, nếu hôm nay ngươi làm như vậy, ngày khác làm sao có thể đặt chân trong thập đại thánh vực, nói không chừng sẽ để lại tâm ma, tổn hại cho một đời tu hành. Điều này tuyệt đối không thể được, quá phận. Tần Dương nhìn về phía La Phong Tùng, cười nhạt nói, có ngươi nhóm quá phận sao? Đệ đệ ta đại hôn, các ngươi ngăn cản dâu đội ngũ, trộm đồ vật, trước mặt mọi người, như vậy là nhục nhã cho đệ đệ ta, cũng là nhục nhã cho ta. Tần Dương, lời vừa thốt ra, La Phong Tùng biểu tình, mang theo vài phần chế nhạo. Tần Dương lại nói, nếu theo tính tình trước kia của ta, lúc ngươi xuất ra đồ vật, ngươi đã thành thi thể rồi, hiện tại không giết các ngươi, chỉ là không muốn thật sự xé rách quan hệ. Tuy nhiên, giáo huấn vẫn phải có, sống chết tự chịu, tự các ngươi quyết định, đủ rồi, La Chấn, đi so tài. Lúc này, ngữ khí Tần Dương bỗng nhiên lạnh lùng, tất cả mọi người đều có sắc mặt nghiêm nghị. Tần Dương, hắn đang nổi giận, lão hổ không phát uy, thật sự để người ta coi là mèo bệnh sao? Đây chính là năm xưa Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế, ba vị đế chuyển thế thành một, nhiều nhịn không có nghĩa là không giận. Một khi nộ khí phóng thích, không ai có thể trốn thoát. Vào giờ phút này, cục diện giằng co, Tần Dương nhìn La Chấn, rồi lại nhìn La Phong Tùng, nhìn thấy rồi, không nghĩ hạ trào, vậy cũng được. Tần Dương nói thẳng, ta là người thích sĩ diện, hôm nay là đệ đệ ta, tiên hàm, đại hôn, người huyết tông cũng tốt, Tu La Điện cũng vậy, nếu không nể mặt ta, ta cũng không cần phải nể mặt ngươi. La Chấn, La Phong Tùng. Tần Dương nhìn về phía hai người, đứng vững trên chủ đài, từ trên cao nhìn xuống, hờ hững nói, hiện tại, cho ta, đệ đệ cung kính, dập ba cái khấu đầu, xem như chúc mừng đệ đệ ta đại hôn, đồng thời bồi tội, việc này tính xong, nếu không, ta nói rõ, hôm nay, các ngươi đừng hỏng rời đi. Lời này vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt, Tần Dương, cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy, La Phong Tùng trầm giọng nói, chuyện hôm nay, chúng ta làm không đúng, xin lỗi thì xin lỗi, để chúng ta dập đầu, quá phận sao? Tần Dương thản nhiên nói, ta không cảm thấy quá phận, hiện tại quỳ xuống, tự chịu chết còn tốt hơn. Lời này vừa nói ra, sắc mặt La Phong Tùng và La Chấn càng khó coi hơn. Tần Dương rõ ràng muốn bất chấp mọi giá, khiến bọn họ khuất phục. Lúc này, các thánh vực võ giả đều nhìn xem náo nhiệt, nhìn thấy cục diện giằng co không có hồi kết. Cửu Tinh Các, chủ nhân Hứa Minh, không đứng dậy, mở miệng nói, Tần công tử, hôm nay, Huyết Tông cùng Tu La Điện làm già, đúng là quá phận. Nhưng đại gia cũng không cần thiết huyên náo cứng nhắc như vậy. Ta thấy rằng, ngươi là thứ gì mà dám lên tiếng. Tần Dương nhìn về phía Hứa Minh không, hờ hững nói, ta trước kia rong ruổi thập đại thánh vực, ngươi chỉ là một vị chủ của Cửu Tinh Các. Hiện tại dù có là cửu tinh các chủ, trong mắt ta, ngươi chẳng là gì cả. Ngươi, Hứa Minh không tức giận. Ngươi cái gì ngươi? Tần Dương thẳng thắn. Đừng co gấp, chưa đến lượt ngươi nói đâu. Lời này vừa thốt ra, mặt Hứa Minh không đỏ ửng. Tần Dương này, không phải là không cuồng, mà vừa rồi không có cuồng mà thôi. La Chấn, ngươi không muốn so tài, lại cũng không chịu xin lỗi theo như ta nói, vậy thì không có ý nghĩa. Tần Dương nói tiếp, Ôn Hiến Trì, Đổ Nhi tại. Ôn Hiến Trì đáp, ngươi cũng vừa mới đạt tới thánh đế cảnh giới, thì tỉ thí một chút với La Phong Tùng đi. Dương Thành Vân, ngươi cùng La Chấn tỉ thí một chút. Tần Dương nói lãnh đạm, ta không quan tâm thắng hay thua, ta chỉ cần hai người bọn họ chết, hết thảy trách nhiệm vì sư gánh. Vừa dứt lời, Ôn Hiến Chi và Dương Thanh Vân lần lượt bước ra. La Phong Tùng và La Chấn sắc mặt trắng bệch, bốn phía Tu La Điện võ giả cũng mang vẻ khẩn trương, vốn dĩ đến đây để diễu võ Dương Oai, nhưng giờ lại thành tù nhân, mặc cho người chém giết. Chậm đã, lúc này La Phong Tùng nhìn về phía Ôn Hiến Chi, thần sắc trắng bệch. Hắn biết hắn căn bản không thể thắng, nếu thắng Ôn Hiến Chi, Lý Huyền Đạo sẽ lên, mà hắn có thể là đối thủ của Lý Huyền Đạo sao? Dù có đánh chết hắn cũng không được. Cuối cùng chỉ có một chữ, chết. Hôm nay nếu không xin lỗi, Tần Dương rõ ràng muốn giết bọn họ. Ta nói xin lỗi, La Phong Tùng lên tiếng. Tùng thúc, La Chấn hoàn toàn kinh ngạc. Chấn nhi, nghe ta, La Phong Tùng nói. La Chấn nắm chặt hai tay, sát khí tràn đầy. Là thiếu chủ của Tu La Điện, hắn chưa bao giờ phải chịu sự nhục nhã như vậy. Lúc này Tần Dương vẫy tay, Tiên Hàm và Giang Nạo Tuyết bước đến chủ đài. La Phong Tùng và La Chấn cũng tiến gần chủ đài, đứng ở phía dưới. Hai người sau một khắc thực hiện lễ bái. Khi mọi thứ kết thúc, họ đứng dậy. La Phong Tùng nhìn về phía Tần Dương, nói, xin lỗi. Ta cũng xin lỗi. Vậy có thể đi được chưa? Gấp gáp cái gì? Tần Dương nói mà không sợ hãi. Hôn yến còn chưa kết thúc, hôm nay ai cũng không thể đi. Người nào đi, ta sẽ giết người đó. Lời vừa thốt ra, mọi người đều biến sắc. Vị đại đế này sau vài vạn năm, giờ đây cũng vẫn kiêu ngạo như vậy. Lúc này Tần Dương chuyển mắt nhìn về một phía cửu tinh các, cửu các chủ Hứa Minh. Không đúng không? Tần Dương nhìn Hứa Minh không nói, ta thấy ngươi nhóm cửu tinh các Thất Tinh Cung không tệ, chúng ta hãy đánh cược Dương Thanh Vân cùng ngươi nhi tử Hứa Tẫn Tiên so tài, thắng Thất Tinh Cung sẽ về tay ta, thua việc này xem như thôi. Nghe đến lời này, Hứa Minh không khẽ giật mình. Tần Dương điên rồi sao? Hắn đang vung lửa vào cửu tinh các sao? Đừng nói là hiện tại Tần Dương, ngay cả năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế, ai nhìn thấy cửu tinh các mà không phải tôn trọng? Cửu tinh các là bá chủ của cửu tinh thánh vực, tồn tại hàng trăm vạn năm, có thể nói là cự phách có lịch sử lâu dài nhất. Tần công tử, Hứa Minh không lúc này khách khí nói. Tần công tử có vẻ nổi giận, ta nghĩ rằng lời này có thể chỉ là đùa giỡn. Đùa giỡn? Ai đùa giỡn với ngươi? Ngươi có tư cách gì để ta đùa giỡn? Tần Dương thản nhiên nói, cửu tinh ta có uy phong lớn, nhưng trong bữa tiệc mừng hôn yến của ta, việc khống chế Thất Tinh Cung rõ ràng là để thể hiện uy nghiêm của ngươi sao? Trước mặt ta, cửu tinh ta cũng không có tư cách đó. Lời này vừa nói ra, mọi người đều nhớ lại khí thế mạnh mẽ của cửu tinh các khi đến. Tinh cung xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, áp chế thiên địa, khiến mọi thứ trở nên u ám. Lúc đó, nội ngoại vũ môn cũng rất không cam lòng. Tuy nhiên, nhìn thấy Tần Dương không có biểu hiện gì, mọi người không tiện nói thêm. Ai ngờ rằng, Tần Dương bây giờ lại bắt đầu tính sổ. Hứa Minh không lúc này cũng hoang mang. Tần Dương này, phải chăng đã điên rồi? Hứa Tẫn Tiên lên đài, Tần Dương mở miệng nói, để đồ đệ của ta cùng ngươi tỉ thí một chút, ngươi thua, Thất Tinh Cung thuộc về vũ môn ta, ngươi thắng, ta hôm nay sẽ để các ngươi an toàn rời đi. Tần Dương, Hứa Minh không quát khẽ, ngươi cũng đừng quá phận, Tu La Điện cùng Huyết Tông e ngại, nhưng ta cửu tinh các không thể nào e sợ, ngươi ở vũ môn mà cứng rắn với ta cửu tinh các, cũng phải cẩn thận đừng để nội tình của chính mình bị thua sạch. Nghe đến lời này, Tần Dương thẳng người, hai tay vỗ vào nhau, cười nói, ta rất thích những kẻ cứng rắn như ngươi. Hứa Minh không, đừng tưởng rằng ngươi là cửu các chủ. Hôm nay cho dù Tinh Húc Huy tự mình đến, thì lời nói của ta cũng phải khách khí. Người y hiếp ta, ngươi là cái gì? Huyền đạo, vả miệng. Bỗng chốc, Lý Huyền Đạo hóa thành một đạo tàn ảnh. Bốp, hai tiếng bạt tay vang lên, chỉ thấy Lý Huyền Đạo lùi lại. Trên mặt Hứa Minh không để lại hai dấu bàn tay rất rõ ràng. Cả hai đều là thánh đế, nhưng thực lực chênh lệch lớn. Đây cũng là lý do Huyết Tự Như và La Phong Tùng, mặc dù tức giận, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Họ không e ngại Tần Dương, nhưng lại phải e ngại Lý Huyền Đạo đứng bên cạnh hắn. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Tần Dương nhìn Hứa Tận Tiên, cười nhạt. Hoặc là so tài, hoặc là trực tiếp nhận thua. Giao Thất Tinh Cung cho ta vũ môn, hoặc là để ta, đồ nhi của Huyền Đạo, trực tiếp xóa bỏ tính mạng của ngươi. Ngươi thấy sao? Tần Dương, ngươi thật sự muốn như vậy sao? Hứa Minh không nhịn được quát lên, hỏi ngươi làm gì? Tần Dương thẳng thừng đáp, lắm miệng. Lần này, không cần Tần Dương phân phó, Lý Huyền Đạo đã xuất hiện. Hứa Minh không đã chuẩn bị, nhưng chỉ nghe thấy vài tiếng vỗ tay. Trên mặt Hứa Minh không lại xuất hiện hai dấu tay. Lần này, Hứa Minh không muốn mở miệng, nhưng lại tự mình bịt miệng. Nói nhiều, nói thêm nữa, chỉ tổ mất mặt mà thôi. Tần Dương ánh mắt vẫn nhìn về phía Hứa Tẫn Tiên. Trong khoảnh khắc đó, Hứa Tẫn Tiên cảm thấy rụt rè. Đánh cái gì? Tại đây, có vài vị thiên kiêu như Thiên Nguyên Nhân, Hiên Viên Diệp, Huyết Hãn, La Chấn, Tuyết Linh Nhân và Liễu Thanh Hạo, thực lực chênh lệch không nhiều. Huyết Hãn đã chết, Dương Thanh Vân thực lực rõ như bàn này, trừ phi là thánh đế, bằng không ai có thể sống sót. Hứa Tẫn Tiên lúc này chắp tay nói, hôm nay là Tiên Hàm đại hôn, Cửu Tinh Các Lý nên ăn mừng. Thất Tinh Cung, Cửu Tinh Các đưa tặng cho vũ môn, xem như ăn mừng đại lễ. Nghe lời này, Tần Dương nhìn về phía Hứa Minh không, cười nói, ngươi nhi tử biết điều hơn ngươi. Lý Huyền Đạo vung tay lên, Thất Tinh Cung lập tức bị thu lại. Tần Dương lại giao cho Tiên Hàm, cười nói, tiễn ngươi, làm cho người phòng cưới không tệ. Ai dám đến cướp tặng tẩu, ta sẽ để đào giết đến trước cửa. Tiên Hàm tiếp nhận, gật đầu. Lúc này, Tần Dương lại nhìn về phía một bên khác, Thiên Diễn Tông hạ lễ. Ta thấy những thánh thú kia rất tốt, Kim Vũ Đại Bằng Điểu. Tần Dương nhìn chín con chim, thản nhiên nói, ta ở vũ môn sẽ thu nhận toàn bộ chúng làm lễ vật. Lúc này, Thiên Chi Long không thể phản bác, mí mắt không ngừng nhảy lên. Tần công tử thích, ta Thiên Diễn Tông tự nhiên sẽ đưa tiễn. Tần Dương cười ha hả, vừa rồi nhìn chín con Kim Vũ Đại Bằng Điểu, khí thế mạnh mẽ, suýt nữa đã lật tung bàn rượu, không biết có thể thuần dưỡng hay không, nếu không thì giết nấu canh uống cũng không tệ. Thiên Chi Long và Thiên Nguyên Nhân lúc này đều im lặng, ai dám phản bác Tần Dương, khi hắn đã để Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Chi so tài, ai có thể chịu nổi. Sau một khắc, Tần Dương xoay ánh mắt về phía U Minh Cốc, nhìn U Minh Tuyệt và U Minh Ngạn, lục quang thật đẹp, hắn mỉm cười nói, ta thấy các ngươi U Minh Cốc cũng hao tâm tổn trí, nhưng những quà tặng này, ta thật sự không để vào mắt. U Minh Ngạn vội vàng chắp tay cười nói, Tần công tử chớ trách tội, chúng ta chuẩn bị không đầy đủ. Không trách tội, không trách tội. Tần Dương lại mỉm cười nói, U Minh Cốc có những thứ ta đã biết. Các ngươi có một loại đan dược độc quyền, gọi là truyền hồn truyền thể đan, rất tốt cho thánh tôn. Đan dược này là độc quyền của U Minh Cốc, bát phẩm thánh đan, có nhiều lợi ích cho cảnh giới thánh tôn, giúp nâng cao tu vi, hiệu quả vô biên. Ta thật thích, đã là đến ăn mừng thì đưa lên 100 khỏa đi. Vừa nghe lời này, sắc mặt U Minh Tuyệt và U Minh Ngạn lập tức tái mét. 100 khỏa, Tần Dương đang cướp bóc. Truyền hồn truyền thể đan chính là bí phương độc hữu của U Minh Cốc, không một đại thánh vực nào có thể luyện chế ra loại đan này, vì nó có liên quan đến một loại dược liệu độc nhất vô nhị, chỉ có ở U Minh Cốc. Luyện chế các loại bát phẩm thánh đan cũng tương đương với việc có được một thanh bát phẩm thánh khí giá trị. Tần Dương yêu cầu 100 khỏa, rõ ràng là hành vi cướp bóc. Tuy nhiên, U Minh Tuyệt lúc này không dám phản bác. Hắn cũng không muốn giống La Phong Tùng, phải chịu nhục trước mặt nhiều người như vậy. Nếu chuyện này truyền ra, sẽ làm hỏng danh tiếng một đời của hắn. Tần công tử, U Minh Tuyệt chắp tay nói, truyền hồn truyền thể đan đúng là bí đan độc hữu của U Minh Cốc, nhưng 100 khỏa chúng ta cũng không có, phải trở về U Minh Cốc để người đưa tới. Như thế nào, ngươi là ngốc hay ta khờ? Tần Dương thẳng thừng đáp, đối đãi các ngươi trở về, ngươi là thánh đế, mà bên mình không có 100 khỏa chuyển hồn chuyển thể đan sao? Ta làm sao có thể tin được? Nếu không, ta nhìn tốt. Tần Dương từ từ nói, người nhóm tự tại vũ môn làm khách, khoan hãy đi. Phái người thông chi U Minh Cốc, đem đan dược đưa tới, ta sẽ chờ. Một ngày không đến, ta giết một người. 10 ngày không đến, ta giết 10 người. Người thấy sao? Tần Dương vừa nói xong, hắn lại nhìn về phía U Minh Ngạn, cười nhạt nói, U Minh Ngạn công tử, người có thấy lời ta nói rất bá khí, rất phách lối, rất ngông cuồng, có giống phong thái của 3 vị đế vương trước kia hay không? Lời này vừa nói ra, sắc mặt U Minh Ngạn đỏ bừng. Trước đây hắn cố ý chế nhạo Tần Dương, nhưng giờ đây Tần Dương lại nhục nhã hắn như vậy. U Minh Tuyệt vội vàng nói, xin Tần công tử chờ một lát, một mình ta không đủ, nhưng đại gia có thể cộng lại thì đủ. Tần Dương chỉ cười nhạo, không nói thêm lời nào. Không lâu sau, U Minh Tuyệt nắm chặt một cái bình ngọc, kiểm tra kỹ lưỡng, vừa vặn 100 viên, đó là chuyển hồn chuyển thể đan, rất đặc biệt, không thể cùng tồn trữ. Một viên đan dược phải có một cái bình ngọc. Tần Dương vẫy tay, 100 cái bình ngọc liền bay tới trước mặt hắn. Hắn bắt lấy, đưa cho Tiên Hàm, cười nói, đây là tâm ý của U Minh Cốc, ngươi nhớ kỹ, vừa vặn ngươi tiếp nhận chức vị môn chủ vũ môn, cũng cần mời chào lòng người, ta tặng cho ngươi. Ca, cầm đi. Tần Dương cười nói, ta cũng không muốn cho ngươi một cái vũ môn hỗn loạn, để ngươi phí sức vô ích. Tiên Hàm không nói thêm lời nào, chỉ trịnh trọng gật đầu tiếp nhận đan dược. Giờ phút này, Tần Dương nhìn xung quanh, xua tay khẽ nói, hôm nay là ngày đại hôn của Tiên Hàm và Giang Nạo Tuyết, các đại thánh vực đến chúc mừng, ta Tần Dương từ đáy lòng cảm thấy hài lòng. Đại gia hãy ngồi, hãy ngồi. Cửu Tinh Các, Thiên Diễn Tông, U Minh Cốc đã tặng lễ vật, ta rất hài lòng, chư vị trở về sau có thể cáo chi các vị tông chủ, đa tạ ý đẹp. Lời vừa dứt, không ít người ngẩn người nhìn hắn. Tần Dương thật là lợi hại, hắn mạnh mẽ, ăn cướp của nhiều phương, lại còn muốn mọi người trở về báo cáo cho lão đại của họ, nói thật khiến người ta cảm thấy rất cường thế, không khác gì việc khiến các phương đến chúc mừng. Tần Dương từng người ăn cướp, rõ ràng nói cho tất cả mọi người, người cứ yên tâm đến ăn mừng, ta Tần Dương hoan nghênh. Hắn khiến người khác hiểu rằng việc thăm dò ranh giới của hắn sẽ phải trả giá, bị đánh cướp, có Cửu Tinh Các, Thiên Diễn Tông, U Minh Cốc, trong khi Thành Tiêu Thánh Vực và Thông Thiên Thánh Vực thì lại an phận, Tần Dương căn bản không hề khó xử, càng đến mức phách lối, Tu La Điện cùng Huyết Tông lại càng thảm, hôn yến hôm nay chắc chắn sẽ truyền ra không lâu sau đó, có lẽ Tần Dương cũng không quan tâm đến điều này, chỉ là Huyết Tông cùng Tu La Điện sắc mặt trắng bệch, trong khi Cửu Tinh Các, Thiên Diễn Tông, U Minh Cốc lại câm lặng, không nói một lời, chỉ mong hôn yến nhanh chóng kết thúc, để họ có thể rời đi, nơi này thật giống như địa ngục. Một trận hôn yến kéo dài đến chiều mới kết thúc, Tần Dương cùng Giang Hoành Nhạc mang theo Tiên Hàm và Giang Ngạo Tuyết lần lượt mời rượu, các vị khách từ Tu La Điện, Huyết Tông, Cử Tinh Các cũng lần lượt rời đi. Cuối cùng, khi mặt trời lặn xuống phía Tây, hôn yến hoàn toàn chấm dứt, từng thánh vực võ giả lần lượt rời khỏi. Nhưng sắc mặt của những người này đều không vui vẻ. Nhóm Cửu Tinh Các do Hứa Minh Không dẫn đầu, cùng Hứa Tẫn Kiên rời xa vũ môn. Họ đứng lơ lửng trên không, nhìn về phía những ngọn núi của vũ môn. Hứa Minh Không sắc mặt lạnh lùng đáng sợ. Tốt một Tần Dương, không có tam đế thực lực, lại có tâm thái kiêu ngạo như tam đế. Bên cạnh, Hứa Tẫn Kiên cũng có sắc mặt khó coi. Hắn tự cho mình là thiên kiêu của Cửu Tinh Các trong 10 đại thánh vực. Ngoài mấy thế hệ trẻ tuổi của Cửu Tinh Các, không ai có thể vượt qua hắn. Nhưng hôm nay, Dương Thanh Vân rõ ràng đã đánh mạnh vào lòng tin của hắn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cùng lúc đó, nhân mã của Tu La Điện và Huyết Tông cũng rời đi. Huyết Tự Như sắc mặt đỏ bừng như máu, khiến những người xung quanh cảm thấy không thể lại gần. Hỗn đản, Vương Bát Đản, đáng chết. Dọc theo con đường, Huyết Tự Như không ngừng chửi rủa, nội tâm phẫn nộ. Huyết Hãn đã chết, sau khi trở về, hắn sẽ phải đối mặt như thế nào với Huyết Ngọc Tông Chủ? La Phong Tùng và La Chấn lúc này cũng không khá gì. Hôm nay, họ đã hoàn toàn mất mặt. Người của Thanh Tiêu Thánh Vực và Thông Thiên Thánh Vực đều có mặt ở đó. Sự việc này chắc chắn sẽ lan truyền rộng rãi. U Minh Tuyệt và U Minh Ngạn dẫn theo người của U Minh Cốc trở về. không chỉ mất mặt mà còn phải chịu tổn thất lớn khi mất đi 100 viên chuyển hồn chuyển thể đan, dù sao cũng là Tam Đế ngày xưa. U Minh Tuyệt không nhịn được mà thở dài, Tam Đế uy nghiêm, không thể xâm phạm. Hắn mặc dù không còn là dĩ vãng của mình, nhưng vẫn mang trong mình hình bóng của dĩ vãng ấy. Linh Vũ Ngạn lúc này cảm thấy đắng chát trong lòng, từ trước đến nay cao ngạo, hắn giờ đây mới hiểu được thế nào mới là thực sự cao ngạo. Tần Dương kiêu ngạo, khiến người khác gần như không thể phản bác. Các đại thánh vực lần lượt trở về, tâm trạng của họ đều hoàn toàn khác biệt. Chuyến này đến, ai mà không muốn nhìn xem Tần Dương hiện tại có còn giống như Tam Đế dĩ vãng, cường đại và kiêu ngạo hay không. Dù sao hôm nay gặp mặt, người là người đó, nhưng cũng không phải là người đó. Không ai có thể khinh thường vị Tần Dương truyền thế trở về này. Tại Vũ Môn, trong cuồng cốc, trước nhà tranh, một cái bàn được bày biện rất tỉ ý. Lúc này, trên bàn là rượu ngon và món ăn hấp dẫn từ sơn cốc bên trong. Trăm loại rượu cũng được chú ý. Tần Dương ngồi xuống cùng với Hiên Viên Quân, Lý Nhiễm Nhiễm, Lý Huyền Đạo, Ôn Hiến Chi, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Tiên Hàm và Giang Ngạo Tuyết phu phụ, cũng như Hiên Viên Diệp, mọi người đều ngồi xuống. Hiên Viên Quân nhìn về phía Tần Dương, bên cạnh hắn có Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, không khỏi tán thán. Tần huynh trước kia không gần nữ sắc, hiện nay bên cạnh lại có giai ngẫu xứng đôi, thực là điều mà người ta ao ước. Nghe đến lời này, Lý Nhiễm Nhiễm liền nhìn chằm chằm vào phu quân, cười lạnh nói, lệ người ao ước, người thật sự ao ước sao, biết rõ đã nói sai. Hiên Viên Quân vội vàng nói, ta nói là người khác ao ước, ta Hiên Viên Quân trong đời chỉ có phu nhân làm bạn, đã là tam sinh may mắn, ta mới không ao ước. Lý Nhiễm Nhiễm cười ha ha. Tần Dương nhìn về phía Hiên Viên Quân và Lý Nhiễm Nhiễm, cười nói, để ta giới thiệu một chút, hai vị giai nhân này chính là đi theo ta tại ngàn vạn đại lục, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi. Mấy vị này là đồ nhi ta, đại đồ đệ Dương Thanh Vân, nhị đồ đệ Ôn Hiến Chi, tam đồ đệ Diệp Nam Hiên không có ở đây, tứ đồ đệ Lý Huyền Đạo, các ngươi đều biết đây là tiểu đồ đệ Thạch Cảm Đương, còn vị này là đệ đệ ta Tiên Hàm và đệ muội ta Giang Ngạo Tuyết. Tần Dương lần lượt giới thiệu mọi người rồi nhìn về phía Hiên Viên Quân và Lý Nhiễm Nhiễm, cười nói, thật không nghĩ tới hai người các ngươi lại cùng đi tới. Trước kia ta có thể là cực lực đẩy giới ngươi nhóm, kết quả hai người các ngươi lại không hợp nhau ở mọi chỗ, thế mà thừa dịp ta đi các ngươi lại tiến tới cùng nhau, cái này cũng quá không nề mặt ta. Nghe lời này, Hiên Viên Quân và Lý Nhiễm Nhiễm đều cười, một ít chuyện đâu cần phải nói là không cho phép cũng đúng. Tần Dương tiếp tục nói, hôm nay có mặt đều là người một nhà, chúng ta tâm sự, tự ôn chuyện, không say không về. Tốt, mọi người nâng ly cạn chén. Tiếng cười trong sơn cốc không ngừng vang lên. Ôn Hiến Chi và Dương Thanh Vân đều nhận ra sư tôn thật lâu không có vẻ vui vẻ như vậy. Khi đối diện với Hiên Viên Quân và Lý Nhiễm Nhiễm, sư tôn dường như đã gác lại mọi áp lực, không còn gánh vác điều gì, nói chuyện thật thoải mái. Như Lý Huyền Đạo đã nói, trước kia Tần Dương từng là Thanh Vân Kiếm Đế, cùng Hiên Viên Quân và Lý Nhiễm Nhiễm có mối quan hệ rất thân thiết. Hiên Viên Quân và Lý Nhiễm Nhiễm chưa bao giờ cảm thấy xa lánh Tần Dương. Dù sau này hắn trở nên nổi danh trong 10 đại thánh vực, mối quan hệ bạn bè như vậy thật khó tìm. Lúc này, sau 3 ly rượu, sắc mặt mọi người đều đỏ hồng. Tần Dương và Hiên Viên Quân ngồi cạnh nhau, kề vai sát cánh. Ngươi tiểu tử này sao lại thành trưởng tộc của Hiên Viên thế gia? Tần Dương không nhịn được cười nói, nhìn chung nhóm Hiên Viên thế gia cùng với nhóm thiên kiêu của ngươi, mạnh hơn ngươi không khó tìm. Hiên Viên Quân cười lớn đáp, lời này ta cũng rất lợi hại phải không? Làm tộc trưởng, thực lực quan trọng, nhưng mưu tính mới là điều quan trọng hơn. Và lại, có phu nhân ta hỗ trợ bày mưu tính kế, điều này khiến cho ta hơn hẳn những người khác. Hắn thật sự bội phục, tán dương chính mình mà vẫn không quên vỗ mông ngựa Nhiễm Nhiễm. Ha ha ha, đúng là như vậy. Lý Nhiễm Nhiễm nhìn về phía Hiên Viên Quân, không nhịn được nói, tên gia hỏa này chỉ dựa vào cái miệng mà nói khoác. Ánh mắt nàng chuyển sang Tần Dương, chân thành nói, lần này ngươi đã khiến cho Cửu Tinh Thánh Vực, Đại Diễn Thánh Vực, U Minh Thánh Vực và Huyết La Thánh Vực đều phải tức giận. Hơn nữa, hiện tại ngươi đã nắm trong tay 3 đại thánh vực, mấy đại thánh vực đó nào dám coi ngươi ra gì? Tiếp theo, ngươi định làm thế nào? Đã nghĩ ra chưa? Thiên Hồng Thánh Vực hiện đang bị Dương Thanh Vân nắm giữ. Đại Vũ Thánh Vực thuộc về Vũ Môn. Thiên Kiếm Thánh Vực do Niết Kiếm Các kiểm soát. Ba đại thánh vực này, trong đó Thiên Kiếm Thánh Vực là mạnh nhất, Thiên Hồng Thánh Vực là yếu nhất. Tuy nhiên, nếu ba đại thánh vực hợp lại, thì cũng có thể vượt qua Thanh Tiêu Thánh Vực và Thông Thiên Thánh Vực. So với Cửu Tinh Thánh Vực, có thể không theo kịp. Nhưng với Tần Dương, một người đáng tin cậy, trong suốt ngàn năm, ba đại thánh vực phát triển, e rằng Cửu Tinh Thánh Vực cũng không thể sánh bằng. Ai sẽ yên tâm trước một người kiêu ngạo và có sức mạnh tiềm ẩn như vậy? Lớn lên từng bước, chỉ với Thánh Hoàng cảnh giới, Tần Dương đã có thể trấn áp những kẻ phản loạn trong Vũ Môn. Nếu trong tương lai, Tần Dương trở thành Thánh Tôn hay Thánh Đế, thì tình hình chắc chắn sẽ không giống như trước đây với Tam Đế. Tần Dương chuyển thế vì điều gì? Mọi người đều đã suy đoán. Cho nên, trong tương lai, khi Tần Dương đạt được thành tựu mà hắn mong muốn, mười đại thánh vực sẽ không có ai có thể ngăn cản hắn. Sự lo lắng của Lý Nhiễm Nhiễm xuất phát từ tình hình hiện tại của mười đại thánh vực. Tần Dương mỉm cười đáp, có thể làm sao, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn thôi. Đại già đều không phải tiểu hài tử. Ngươi thấy đó, ta dù có vô ý tranh đoạt cái gì, những kẻ kia vẫn xem ta là đối thủ, chỗ nào cũng thăm dò ranh giới của ta. Họ muốn thử dò xét, ta sẽ không ngần ngại phản công. Tóm lại, ta không chọc bọn họ. Nhưng nếu bọn họ đến tìm ta phiền phức, thì ta sẽ giáo huấn những kẻ đã chọc ta. Nếu không có hiệu quả, ta sẽ giết. Hiên Viên Quân cười hà hà nói, điều này thật đúng với tính cách của ngươi. Lúc này, Hiên Viên Quân vung tay gọi nhi tử của mình. Huynh đệ, đây là độc tử của ta. Hiên Viên Diệp, từ nhỏ đến lớn, nó không ít lần bị ta đánh. Tiếc rằng không có gì thành công, giờ mới đạt đến Thánh Tôn ngũ truyền. Ăn ngay nói thật đi, ta cũng không mong nó quá tài giỏi, nhưng ít nhất phải trở thành Thánh Đế. Nhìn thiên phú của nó có chút khó khăn, ngươi phải giúp ta. Khi ta rời khỏi vị trí tộc trưởng, thằng bé này ít nhất cũng phải là Thánh Đế. Như vậy nó mới có chỗ đứng trong Hiên Viên thế gia. Hiên Viên Quân nói, kéo Hiên Viên Diệp lại, ninh lên, tiểu tử, gọi cha nuôi đi. Đây là ta và lão đệ đã hẹn sẵn. Hiên Viên Diệp lúc này mặt buồn khổ nói, cha, Tần công tử nhìn cũng gần tuổi ta, ta gọi hắn là cha nuôi, thật không hợp a, xú tiểu tử, mạnh miệng đúng không? Hiên Viên Quân hùng hổ nói, ôm lấy đuổi cha nuôi ngươi, còn hơn gấp trăm lần ôm đuổi cha ngươi. Hiện tại không gọi, đời này chờ mà hối hận đi thôi. Cuối cùng, Hiên Viên Diệp vẫn không thể hạ quyết tâm, gọi Tần Dương một tiếng cha nuôi. Việc này thật sự quá khó khăn, Tần Dương đối với chuyện này cũng không để tâm. Một bữa rượu, càng giống như gia yến, đến tờ mờ sáng, mọi người mới tán đi. Hắn đã lâu chưa từng cảm thấy hài lòng như vậy. Tiên Hàm đại hôn, hắn đã suy nghĩ kỹ, về sau sẽ giao mọi việc cho Tiên Hàm quản lý. Hơn nữa, với sự giúp đỡ của Diệp Bắc Phong và Tuyết Phi Yến, cũng sẽ không có vấn đề lớn nào. Đây là sự lựa chọn của chính Tiên Hàm. Tần Dương tự nhiên tôn trọng. Ngày hôm sau, cho đến khi mặt trời lặn, Tần Dương mới thức dậy. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đứng một trái một phải, dường như đã chờ rất lâu. Ngươi ngủ bao lâu rồi? Mặt trời đã hạ sơn rồi. Vân Sương Nhi bưng một ly trà, phục vụ Tần Dương uống xong. Diệp Tử Khanh mở miệng nói, ngoài cửa có một vị mỹ nữ đệ tử, chờ ngươi lâu lắm, có gặp không? Đúng vậy, đúng vậy. Vân Sương Nhi cũng nói, nói không chừng là người ta sư tôn, muốn cùng ngươi nối lại duyên xưa đó. Nghe hai người nói, Tần Dương cười khổ một tiếng, ngươi nhóm làm cái gì vậy? Võ ta sao? Ta nhóm thì không dám. Vân Sương Nhi lắc đầu nói, ngươi có thể là Tam Đế chuyển thế. Không, Cửu Đế chuyển thế. Chúng ta không dám chạm vào ngươi, vì rốt cuộc, chúng ta vẫn là tỷ nữ của ngươi. Tốt, Tần Dương vẫy tay, nắm chặt hai ngọc thủ, cười nói, đừng cản ta nữa, để nàng đi vào đi. Không lâu sau, tại nhà tranh, Tần Dương ngồi trên cầu thang, bên cạnh có Tuyết Linh Nhân cùng Lạc Ninh Ninh, tiến vào sơn cốc. Cách đó không xa, Phệ Thiên Giảo ngẩng đầu liếc nhìn, không quan tâm, rồi lại nằm ngủ tiếp. Thanh Tiêu Thiên, Tuyết Linh Nhân, gặp qua Tần công tử. Tuyết Linh Nhân lúc này vô cùng cung kính. Đây cũng là lời nhắn nhủ đặc biệt từ sư tôn trước khi đi. Đối đãi với Tần Dương, không thể xem hắn như hiện tại. Tam đại cường giả như Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế đều từng có ân oán với một người, há lại là nhân vật bình thường. Cửu Tinh Các, U Minh Cốc cùng các phương khác đã từng thăm dò ranh giới của Tần Dương, và bây giờ kết quả đã rõ ràng. Hơn nữa, sư tôn cùng người này dường như có mối liên hệ sâu sắc từ trước. Nói đi, sự tình gì? Tần Dương nhâm nhi chén trà, nhàn nhã hỏi. Lần này chúng ta đến chúc mừng Vũ Môn tân nhiệm môn chủ Tiên Hàm đại hôn, cũng chúc mừng Tần công tử quay về. Linh Nhân thay sư tôn xin mời Tần công tử đến Thanh Tiêu Thánh vực làm khách. Tuyết Linh Nhân thẳng thắn nói, xin Tần công tử đừng từ chối. Nghe lời này, Vân Sư Nhi cùng Diệp Tử Khanh đứng bên cạnh đều lộ vẻ cẩn thận. Bọn nàng biết rõ thời Thanh Trúc cùng Tần Dương đã quen biết nhau từ lâu, nhất là trong thời kỳ Tần Dương còn ở đệ nhị thế, khi Ngự Thiên Thánh Tôn còn tại vị. Lần này khi biết được thân phận của Tần Dương, thời Thanh Trúc lập tức phái người đến mời Tần Dương tới Thanh Tiêu Thánh vực, có lẽ không phải nhằm hại hắn, mà có thể là vì một mối tình cũ nào đó. Lúc này, Tần Dương đặt chén trà xuống, cười nói, tâm ý ta lĩnh, nhưng ta cũng không có việc gì ở Thanh Tiêu Thánh vực, nên không đi. Ngươi chuyển cáo cho gia sư tôn, nói rằng ta trọng thương, không thích hợp ra ngoài. Vừa nói ra lời này, Tuyết Linh Nhân cho rằng Tần Dương chỉ là từ chối. Tần Dương nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng hồng nhuận, hoàn toàn không giống như người bị trọng thương. Tần công tử, tốt. Tần Dương lại nói, Thanh Tiêu Thánh vực, ta không muốn đi nữa. Tuyết Linh Nhân lúc này không nói nhiều, lấy ra một viên đá, đặt trước mặt Tần Dương, nói, sư tôn nói, Tần công tử thấy viên đá này, tự nhiên sẽ đi. Tần Dương nhìn viên đá, chỉ lớn chừng bàn tay, có vẻ rất bình thường, nhưng càng nhìn, hắn càng cảm thấy ánh mắt mình như bị hút vào đó. Sau một lúc, Tần Dương nhìn về phía Tuyết Linh Nhân, nói, ngươi chờ ta ở Vũ Môn vài ngày, khi ta giải quyết xong chuyện, ta sẽ theo ngươi đi Thanh Tiêu Thánh vực. Nghe vậy, Tuyết Linh Nhân nhẹ nhõm thở ra, gật đầu rồi rời đi. Thẳng đến khi nhìn thấy hai người rời khỏi sơn cốc, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi mới tiến lại gần Tần Dương, nhìn về phía hòn đá. Cái này là tín vật đính ước của hai người các ngươi sao? Ta xem đây là thứ gì đó ước định. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đồng thanh nói. Tần Dương nhìn hai người, cười khổ nói, tốt, đừng ở đây mà mù quáng ăn dấm. Trước kia, ta ở trong Đại Vũ Thánh vực, các ngươi cũng biết, cửu sinh cửu thế, ta dùng võ để nhập đạo, đều không công bằng trong tu hành. Đệ nhất thế, vào thời điểm cửu U Đại Đế, càng nhiều khôi lỗi thuật, chỉ có điều lúc đó, ta rất ít thi triển. Đệ nhị thế, là Ngự Thiên Thánh Tôn, Ngự Thú Chi Đạo. Đệ tam thế, Cuồng Vũ Thiên Đế, dùng cuồng ngạo trong võ đạo. Đời thứ tư, Thanh Vân Kiếm Đế, lấy kiếm làm trung tâm. Tần Dương nhìn hai người, giải thích. Ở đệ tam thế, ta nghiên cứu về võ đạo ý cảnh, lựa chọn là cuồng. Diệp Nam Hiên cũng có điểm rất giống ta, cho nên ta mới thu hắn làm đồ đệ. Nếu không, Diệp Bắc Phong hiện tại đã là đồ đệ của ta rồi. Mà lúc đó, khi ta sắp bắt đầu đời thứ tư, ta đã sáng tạo một môn vũ quyết, tên là Cuồng Quyết. Cuồng Quyết là kết quả từ một vạn năm tu luyện võ. Ta đã mượn cơ hội này để sáng tạo ra. Cuồng Quyết có ba quyển nội dung. Quyển thứ nhất là trường pháp, quyển thứ hai là quyền pháp, quyển thứ ba là đao pháp. Lúc đó, ta chỉ truyền cho Diệp Nam Hiên và đồng thời cảnh báo hắn, pháp quyết này rất khó tu hành với ngoại nhân, làm không tốt sẽ chết. Hắn tương đối thích hợp, bởi vì hắn có cuồng kình.